Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Cứu Mạng. Phần trước thì xin lỗi anh em là có một số thời điểm nó hơi buồn ngủ một chút cho đọc nó không rõ nghĩa. Nhưng mà tóm lại thì phần trước là nhóm team Tam Túc Kim Mô đã tấn công vào cái thành trì nơi mà nhóm người La Trinh đang thủ hộ, và cũng chính vì cái nhóm Tam Túc Kim Mô này nó tấn công trước thời hạn, cho nên nhóm người của Tô Gia cũng đã quyết định là đẩy nhanh cái tiến độ hút huyết mạch của cô nàng Tô Hữu Tuyết ra để có thể nhanh chóng hòa tan được cái tảng đá mà bọn họ muốn hòa tan để mang về chế tạo vũ khí. Mục đích chủ yếu của nhóm Tam Túc Kim Mô này tấn công cũng là vì muốn lấy cái tảng phong thạch đó, và nhóm người bọn họ làm như vậy rất có thể sẽ hy sinh tính mạng của Tô Hữu Tuyết. Để xem thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó các bạn nhé. Đám Kim Ô xà xuống từ khắp mọi hướng trong Bích Vân Thành, tựa như là những cơn sóng dữ, sau đó hội tụ lại với nhau. Còn các kiến trúc thưa thớt nằm rải rác trong Bích Vân Thành tựa như dải đá ngầm dưới biển. Có điều đá ngầm này không được kiên cố đến như vậy, Kim Ô tràn đến đâu là từng kiến trúc đổ sập đến đó. Tới rồi, La Trinh nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, mọi người đều đang ở trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ có một hiệu lệnh thôi. Năng lượng tỏa ra từ đủ các loại tín vật bỉ ngạn đan xen với nhau, làm phát ra âm thanh cộng hưởng quỷ dị. Nhưng nhóm người gặp nạn đầu tiên cũng không phải đám tướng sĩ bọn họ, mà là những người dân ở tầng ngoài cùng. Trong số họ có chân thần cảnh, cũng có một vài bỉ ngạn cảnh, nhưng thực lực kém hơn vài bậc so với các tướng sĩ ở vòng trong. Chỉ có rất ít người ngăn chặn được vài cái đã bị đám chim đen vùi lấp. Mùi máu tươi tanh nồng tỏa ra khắp nơi, xung quanh vang vọng tiếng gào thét, thút thít và kêu cứu, xen lẫn vào trong đó là những tiếng kêu quang quác, vô cùng quái dị của bọn Kim Ô. Có người nhìn không nổi nữa định xông lên cứu, nhưng chỉ thoáng sau đó thì đã có lệnh ban xuống. Tất cả mọi người ở tại chỗ đợi lệnh. Mọi người canh giữ vùng đất trung tâm này tự tạo thành một mô hình trận địa. Nếu tự tiện rời đi thì sẽ chỉ làm loạn chính trận tuyến của mình. Tuy mọi người không ai nhúc nhích, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc diễn ra ngay gần mình, trong lòng mọi người đây đều run rẩy không thôi. Dù là họ từng trải qua biết bao trận chiến, nhưng khi nhìn thấy đồng loại của mình bị xé thành mảnh nhỏ thì trong lòng vẫn dâng trào những cảm xúc mãnh liệt. Đám Kim Ô này lần lượt nuốt sạch từng người ở phía ngoài, xong liên tiếp xông lên. Lúc này bên trong bức tường rốt cuộc cũng vang lên từng tiếng hạ lệnh, ra tay, tạt. Vô số trường kiếm được tuốt ra dựng thẳng như rừng cây, nhóm người thủ thế từ lâu đồng loạt thi triển ra thần thông kiếm pháp của riêng mình, đủ các loại trường kiếm với vô vàn màu sắc, hoặc là phân tán vỡ vụn, hoặc là sắc bén uốn lượn, cùng với khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Uy lực của từng cường ấy cường giả bị ngạn cảnh tập trung lại, quả thực là không thể khinh thường. Nhóm Kim Ô xông tới đầu tiên còn chưa đến gần thì đã bị xé nát. Vì giết quá nhanh mà khu vực trước mặt mọi người thậm chí còn chưa tiến vào trạng thái chân không, toàn bộ Kim Ô đã đều bị chém giết cả. Thấy cảnh tượng này, lòng tự tin của mọi người được tăng lên gấp bội, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực thì dù Kim Ô có vây kín thành cũng không phải là không thể nào ngăn cản. Chỉ có điều số lượng Kim Ô tiến đến công kích Bích Vân Thành lần này đông hơn hôm trước rất nhiều lần, mọi người vừa giết được nhóm đầu tiên thì đằng sau có nhóm khác nhanh chóng lao đến, liên tục bổ sung. Nhóm Kim Ô xông tới thứ hai cũng đã gặp đợt phản công từ tướng sĩ nhân tộc, hệt như nhóm trước. Lần thứ hai ra tay, nhóm người phối hợp với nhau ăn ý hơn nhiều, tình hình chiến cuộc cũng là giống với nhóm đầu tiên. Đến nhóm Kim Ô thứ ba cũng vẫn là như thế, các tướng sĩ bảo vệ Bích Vân Thành không ai chết, chẳng khác nào một kỳ tích, thậm chí một vài người còn dần nở nụ cười. Tuy nhiên, trong nhóm Kim Ô xông tới thứ tư có lẫn một vài điểm sáng vàng, các tướng sĩ bao gồm cả nhóm người Lỗ Nhận vừa trông thấy đợt Kim Ô này lập tức cứng hết cả mặt. Tốc độ của nó nhanh đến lạ thường, vì ngạn cảnh bình thường căn bản không thể đối kháng. Các vị cẩn thận, đám ngột Kim Ô này sẽ do Thái Nhất Vệ xử lý. Thấy đám Kim Ô thứ tư xâm nhập tới, các Thái Nhất Vệ đồng loạt ra tay. Đám ngột Kim Ô bay lượn tới lui với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, trong đó có vài con còn lao thẳng đến chỗ của La Trinh. Mắt của La Trinh híp lại, trường kiếm khẽ nhấc lên, nhưng khi hắn vừa định xuất kiếm thì sau lưng bỗng cảm thấy rất lạnh, ngay sau đó thì mấy tia sáng trắng bay vụt qua đỉnh đầu hắn, đánh chính xác lên thân của ngột Kim Ô, khiến chúng lập tức đóng băng kiếm ngắc, cuối cùng rơi xuống đất vỡ tan ra. Ngay giờ đó làm gì, ta sẽ không để đám ngột Kim Ô này làm các ngươi bị thương. Lâm Huy mỉm cười nói, nhờ Thái Nhất Vệ ra tay mà độ uy hiếp đến từ ngột Kim Ô giảm sút đáng kể, dù vậy thì trong số các tướng sĩ cũng đã có không ít thương vong. Nơi đứng của họ quá gần, một khi Ngột Kim Ô vọt vào trong đám người và xuyên tới xuyên lui thì có thể lấy đi tính mạng của nhiều người trong nháy mắt. Càng chết người hơn là số lượng Ngột Kim Ô lẫn vào trong đám Kim Ô bình thường mỗi lúc một nhiều, ngay đến Thái Nhất Vệ cũng càng lúc càng khó đối phó. Sương Linh Kiếm. Trường kiếm trong suốt trong tay của Lâm Huy phát ra uy lực cực lớn, hắn ta xoay người giữa không trung, từng đường kiếm trắng như có mắt, đánh vô cùng chuẩn xác vào đám Ngột Kim Ô. Có lẽ vì biểu hiện của Lâm Huy quá xuất sắc cho nên Ngột Kim Ô chung quanh như cùng nhất trí bay thành vòng tròn với tốc độ thật nhanh, sau đó đồng loạt đâm về phía Lâm Huy. Trong thế cảnh này, vẻ mặt Lâm Huy cũng tái đi. Sau khi ý thức được nguy cơ trùng trùng, ý định đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là lui lại. Trường kiếm trong tay càng đâm càng nhanh và nhiều ra khắp bốn phía. Phập phập phập, hắn ta đã phát huy đến cực hạn, cũng chỉ giết được tầm 10 con Ngột Kim Ô, trong khi đằng sau còn có hàng loạt Ngột Kim Ô bao vây tấn công tới. Thái Nhất Vệ khác ở khá xa, và lại họ cũng đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nào phân thân trợ giúp hắn ta. Nguy rồi. Giờ phút này Lâm Huy chỉ còn biết nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ. Mặc dù gia nhập Thái Nhất Vệ là phải có tinh thần sẵn sàng chịu chết, nhưng hắn ta lăn lộn trong Thái Nhất Vệ biết bao năm cũng có thể xem là may mắn. Đáng tiếc hôm nay cái mạng này của hắn đã sắp kết thúc ở đây rồi sao? Và giây phút mà ngay cả Lâm Huy cũng muốn buông xuôi, từng đường kiếm tán loạn bỗng nhiên xé gió lao về phía hắn. Khi thấy những đường kiếm ấy, trên mặt Lâm Huy tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mấy đường kiếm này vọt thẳng về phía mình là muốn giết mình hay sao? Chỉ có điều vẻ kinh ngạc này chỉ duy trì trong vòng vỏn vẹn một cái chớp mắt. Những đường kiếm tán loạn ấy lướt qua người Tâm Huy với tốc độ cực cao, một vài trong số đó gần như kề sát người hắn mà bay lượn. Sau đó bên tai hắn liền nghe những tiếng phập phập vang lên. Mấy đường kiếm này đánh chuẩn xác vào đám Ngột Kim Ô, không hề có chút sơ sót nào. Từng mảng lông vũ màu vàng bay tán loạn trước mặt Lâm Huy, hắn ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, rơi vào trạng thái ngây ngẩn trong phút chốc. Hắn ta xoay người quay đầu lại, bây giờ mới thấy La Trinh cầm trường kiếm mỉm cười nhìn mình. Ngươi, Lâm Huy căn bản đã quên đi tình cảnh của mình, vội hỏi, vừa rồi là do ngươi ra tay. Một mình thì không thể nào chống lại nhiều Kim Ô như vậy được, đừng gắng gượng, La Trinh nói. Ta không hỏi vấn đề này, ta đang hỏi. Trong lòng Lâm Huy như nổi lên sóng to gió lớn, chỉ một tên tiểu bối nhất trọng thiên mà có thể chém giết Ngột Kim Ô, hơn nữa còn dùng một nhát kiếm giết chết mấy con liền. Năng lực nhường này ngay cả chính Lâm Huy cũng khó mà làm được. Mãi đến lúc này hắn ta mới sực nhớ ra chuyện lạ ngày hôm qua. Hôm qua khi mà đại quân của Kim Ô tộc áp sát biên giới, đám Ngột Kim Ô kia đã tước đi tính mạng không ít người. Ấy thế mà nhóm tướng sĩ do hắn ta dẫn tới từ Sơn Hà Thành Lũy lại không chết một ai. Khi đó trong lòng hắn ta còn thầm nghĩ, trong số mấy người này e là có kẻ nào đó rất giỏi đang ẩn mình. Chỉ có điều Lâm Huy không bao giờ nghĩ được, kẻ rất giỏi ấy lại chính là người có tu vi thấp nhất. Trong phút chốc quả thực hắn ta khó mà thay đổi được cái quan niệm cố hữu này. Lâm Huy đại nhân, bây giờ không phải là lúc để hỏi. La Trinh ngước mắt nhìn ở đằng trước, trường kiếm lại nhẹ nhàng giơ lên lần nữa. Đối phó với đám Ngột Kim Ô yếu ớt này, La Trinh nén sức mạnh lại của mình ở mức rất thấp, nhưng hầu như nhát kiếm nào cũng có thể gặt hái được hiệu quả lớn nhất, vì thế mà hiệu suất của hắn đạt được cũng là cao nhất ở đây. Trong lúc Lâm Huy ra sức chém giết Ngột Kim Ô vẫn không thể kìm được tò mò mà yên lặng để ý đến La Trinh. Kết quả là hắn càng xem càng sợ hãi, chiêu thức của hắn nhìn như là tùy hứng để tung ra, nhưng lại không hề sai sót. Hơn nữa trên lúc tên này dùng hết mọi khả năng để giết được thật nhiều Kim Ô, hắn còn đồng thời tra soát sơ suất. Dù là Lỗ Nhận hay Lưu Hạo, chỉ cần đón tấn công của họ bỏ sót lại con Kim Ô nào, tên này sẽ thờ ơ đâm ra một kiếm giết sạch đám Kim Ô thừa dịp lẻn vào. Vì muốn chứng minh cho suy đoán của mình, lúc đối mặt với đám Kim Ô kia, Lâm Huy cũng cố ý bỏ sót lại một hai. Nhưng ngay khi hắn ta vừa thả mấy con chim đó đi thì một đường kiếm đúng lúc vọt tới theo hình vòng cung, chuẩn xác xuyên thủng đầu chúng. Sâu không lường được, câu vãi lúa. Trong lòng của Lâm Huy tiếp tục chấn động, hắn ta bỗng thoáng có cảm giác bị sỉ nhục. Một tên bị ngạn cảnh nhất trọng thiên mà lại khiến cho một Thái Nhất Vệ cảm thấy sâu không lường được, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho người ta cười đến rụng cả răng giả. Thế nhưng hắn ta quả thực là có loại cảm giác ấy. Dù trong lòng có nhận xét ngầm, nhưng Lâm Huy cảm thấy vô cùng an toàn khi chiến đấu với một người như vậy. Hắn ta và nhóm Lỗ Nhận Lưu Hạo xông lên đầu, căn bản không cần phải bố trí phòng vệ gì quanh người. Chỉ là một lòng phóng thần thông mạnh nhất của mình ra. Một vài Kim Ô bình thường và Ngột Kim Ô xông lên sẽ luôn bị La Trinh xử lý trước một bước. Nhờ vậy mà khu vực bọn họ bảo vệ gần như không thể công phá. Song các tướng sĩ ở nơi khác thì lại không được yên ổn lắm, vì Ngột Kim Ô tham gia vào trận chiến mà thương vong không ngừng xuất hiện. Mặc dù có Thái Nhất Vệ trợ giúp, nhưng số lượng Ngột Kim Ô càng lúc càng nhiều. Xích Kim Ô lại đến, lui lại, để Thái Nhất Vệ đối phó. Trong 7 kim ô đột nhiên xuất hiện hàng ngàn con kim ô đỏ rực, chính là xích kim ô trong miệng họ. Bộ lông quanh người chúng rực lửa lại cứng như sắt thép, lực lượng lớn vô cùng, vì ngạn cảnh bình thường hoàn toàn là không thể chống lại chúng được. Lúc xích kim ô xuất hiện, tất cả thái nhất vệ đều xông ra, bây giờ mới là lúc quân tinh nhuệ của đôi bên đọ sức, ác, và còn xích kim ô to lớn. Phát ra những tiếng kêu trầm thấp rồi lao thẳng đến, phòng huyễn. Đối mặt với xích kim ô, Lô Nhận không chút do dự đánh nhà chiêu kiếm mạnh nhất của mình. Mấy chục đường kiếm giống như lớp lớp lá phong chồng chất lên nhau, hóa thành một mảnh đỏ rực phóng thẳng đến một con xích kim ô. Con xích kim ô nọ đột nhiên giơ lên cái cánh dày dặn của mình, nhẹ nhàng chặn lại. Bang! Sau một tiếng vang giòn giã, con xích kim ô này không hề bị thương. Cái này... Hai mắt của Lỗ Nhận trợn tròn lên, dù biết thực lực của đám xích kim ô này không tầm thường, nhưng tài nghệ của Lỗ Trận cũng không hề yếu kém. Nhát kiếm vừa rồi không thể xuyên qua thân thể xích kim ô, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Không chỉ mình y mà mấy người Lư Hạo cũng gặp phải tình trạng gần tương tự. Bọn họ dốc hết sức tấn công nhưng căn bản không tài nào dung chuyển cánh chim kiên cố của xích kim ô. Lúc họ đang không biết phải làm gì thì ba con xích kim ô đột nhiên giương cánh lên. Vèo, từ vài chục đến hơn trăm cọng lông màu đỏ rực được phóng ra, uy lực ẩn giấu trong đó không hề yếu hơn so với đám ngột kim ô phóng tới. Chỉ có điều đám lông này dù sao cũng không phải là vật sống, không thể linh hoạt thay đổi quỹ tích như ngột kim ô, cho nên nhóm người Lỗ Nhận có thể dễ dàng đón đỡ. Tuy nhiên sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong lông vũ gần như có thể đánh gãy đao kiếm bình thường. Dù mấy người Lỗ Nhận và Lư Hạo đã chặn lại đám lông vũ này, song hai tay không tự chủ được mà run rẩy lên. Cứ rào xích kim ô cho ta, các người đối phó với những con còn lại. Lâm Huy vừa nói vừa bóp nát mấy chục viên thần tinh nạp vào trong tín vật bỉ ngạn của mình. Sau nhiều vòng chiến đấu, sức mạnh của tín vật bỉ ngạn cũng tiêu hao rất nhanh. Hắn ta xông lên phía trước bắt đầu đấu với xích kim ô. Nhưng Lâm Huy cũng biết rõ thực lực của mình đến đâu. Nếu chỉ có một con xích kim ô thì hắn ta còn đối phó được. Nhưng hai con xích kim ô thì áp lực mà hắn ta phải gánh chịu tăng lên gấp bội. Mà ở đây lại có tận ba con, thực sự hắn phải gắng gượng rất nhiều. Chỉ có điều là mỗi một thái nhất vệ đều mang lòng giác ngộ rất cao, dù biết đây là một con đường chết thì họ cũng không hề than vãn. Thái nhất vệ phải đối diện với áp lực như thế, không chỉ có một mình Lâm Huy, mà đám người khác thậm chí một mình phải đối mặt với 4-5 con xích kim ô cơ. Phong tuyết triển, Lâm Huy phóng ra khí lạnh giá rét đến tột cùng, hòng làm chậm lại tốc độ của đám xích kim ô, nhưng chúng chỉ vẫy đôi cánh giống như khảm đến hàng trăm thanh đao kiếm của mình, không ngừng cắt phá về phía hắn. Soạt! Từng cánh chim đỏ thẫm xoắn tới thân hình Lâm Huy, không ngừng né tránh, cực kỳ khó khăn để tìm cơ hội xuất kiếm. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc hắn ta vừa tung chiêu, mục tiêu đã yên lặng lui về sau. Đám xích kim ô này cũng từng được huấn luyện nghiêm khắc cho nên phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm Huy xuất kiếm mấy lần nhưng đều không thể tấn công, ngược lại bản thân hắn thì ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, bạch. Lúc Lâm Huy tránh... Một cánh chim chém tới theo một phản xạ có điều kiện, thì một con xích kim ô nhảy lên xoay tròn giữa không trung, bọc mình kín kẽ ở bên trong. Đối mặt với đôi cánh khảm đao kiếm kia, Lâm Huy đột nhiên cắn răng, trong lòng đã quyết định. Hắn không tránh cũng không né, rót hết toàn bộ sức mạnh của mình vào trong trường kiếm lao thẳng đến chỗ của xích kim ô. Dù có chết thì ta cũng phải giết được một con, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hắn cắn răng, nhẹ giọng thì thầm. Lúc mà Lâm Huy định liều mạng thì đằng sau hắn muốn truyền đến một luồng sức mạnh rất quái lạ, nó không đến từ bỉ ngạn mà hình như là sức mạnh của thần đạo. Chỉ là mấy năm qua, Lâm Huy toàn tiếp xúc với những cường giả bỉ ngạn cảnh, cho nên ngược lại cảm thấy vô cùng xa lạ trước sức mạnh thần đạo. Cảm giác quái lạ ấy chỉ quanh quẩn trong lòng của Lâm Huy một khoảnh khắc thôi, sau đó thì một vầng sáng chói lòa nổ tung ở trên đỉnh đầu hắn ta. Năng lượng phát tán ra khiến cho hắn ta gần như cảm thấy là bản thân choáng váng. Là ai đã ra tay, đồng sự nào của mình, năng lực cỡ này thì nhất định là thái nhất vệ nhị tinh hoặc tam tinh. Sau khi vầng sáng trắng xói lả kề tắt lịm, hắn đã thấy con xích kim ô bị nổ banh đầu, cánh chim rơi lả tả đầy đất, nằm trên đất không nhúc nhích nữa. Hai con xích kim ô còn lại bị dọa sợ lui về sau. Yêu vật dị tộc cỡ này mà cũng biết sợ. Đến khi Lâm Huy quay đầu lại nhìn vào mặt đột nhiên chấn động, hắn ta mở miệng thốt lên, sao lại là ngươi? Thì trong thời gian ngắn ngủi, La Trình đã cứu mạng Lâm Huy đến hai lần. Hắn ta đang muốn nói La Trình lại cứu mình một mạng, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể thốt ra. Dù là trở về từ cõi chết, nhưng Lâm Huy vẫn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lúc nhận người tại Sơn Hà Thành Lũy, chính hắn là kẻ không nói hai lời, đã muốn đuổi La Trình đi. Nếu khi đó mà đuổi tên này đi thật thì e là giờ đây, nghẹo rồi. Một mạng đổi một mạng với đám súc sinh lông lá này là một việc làm không hề có chí khí. La Trình nhẹ nhàng đáp lại. Hắn cầm trường kiếm trong tay đi tới bên cạnh Lâm Huy, từng tầng năng lượng dung đạo giao thoa lấp lóe trên bề mặt trường kiếm của hắn. Nhóm người Lỗ Nhận, Lư Hạo ở phía sau và tất cả những người bị nhát kiếm vừa rồi của La Trinh hấp dẫn tới thì đều nghẹn họng nhìn chân chối. Họ không thể tin được là nhát kiếm này lại phát ra từ một người chỉ mới tới bỉ ngạn cảnh có nhất trọng thiên, một người có tu vi thấp nhất trong đám người ở đây và một người chưa từng được bọn họ xem trọng. Khi mà cuộc chiến này bùng nổ ra, chỉ coi hắn làm vật cản có thể làm vướng chân, vướng tay những người khác. Một người như vậy không ngờ có thể xuất ra một đòn mà chỉ có Thái Nhất Vệ nhị tinh tam tinh mới làm được. Lúc trước La Trinh có thể giết chết Ngột Kim Ô với tốc độ cực nhanh, đương nhiên họ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao việc này còn nằm trong giới hạn chịu đựng về mặt nhận thức. Năng lực phòng ngự của Ngột Kim Ô thì không mạnh, chẳng qua do có tốc độ quá nhanh, thân hình lướt đi vùn vụt khó mà trông thấy. Nếu La Trinh có thiên phú, lưu tâm lưu kiếm, nắm bắt một vài cách thức ở trong đó thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giết chết chúng, đây là chuyện cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ kẻ địch họ phải đối mặt chính là Xích Kim Ô, vì ngạn cảnh bình thường căn bản không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự kiên cố đến biến thái của Xích Kim Ô, chỉ có Thái Nhất Vệ là có thể chính diện chống lại. Song ngay cả Lâm Huy bị ba con Xích Kim Ô bao vây tấn công cũng không thể chống đỡ nổi, vậy mà nhát kiếm vừa rồi của La Trinh trực tiếp đánh nát đầu một con Xích Kim Ô ư. Nói cách khác, thần quân lực bán sở hữu không chênh lệch với Thái Nhất Vệ, nhất tinh thậm chí có xu hướng vượt qua. Bây giờ Long Thành lợi hại đến thế sao? Chỉ một gã kỳ chủ vô danh nào đó cũng có thể vượt trội cả Thái Nhất Vệ nhất tinh. Người có thể giữ bình tĩnh duy nhất trong số họ cũng chỉ có Tô Khoan, bởi vì ý biết rõ vừa rồi kỳ chủ còn chưa tung ra hết toàn bộ thực lực của mình. Vấn đề là khi La Trinh bộc phát toàn bộ thực lực sẽ mạnh đến nhường nào, Tô Khoan cũng không dám chắc. Chỉ có điều nhát kiếm mán thể hiện khi còn ở Long Thành vẫn khắc sâu trong ấn tượng của y. Ác ác, không biết hai con Xích Kim Ô trao đổi gì với nhau, chỉ thấy chúng đột nhiên dang rộng hai cánh, sức mạnh tản ra từ trong cơ thể bỗng chốc tăng vọt, đồng thời trên đầu chúng nổi lên hai mảnh tín vật bỉ ngạn giống nhau như đúc, đó là một cọng lông vũ trắng muốt mang theo cảm giác thiêng liêng và thần thánh. Đó là tín vật bỉ ngạn của chúng sao? Là Trình sững sờ. Là lông vũ lấy được từ Lạc Nhật thần miếu, Lâm Huy gật đầu. Sao giống hệt nhau như vậy? La Trinh để ý thấy trên đỉnh đầu của mấy con Xích Kim Ô cách đó không xa cũng hiện lên một cọng lông vũ trắng muốt như vậy. Vì Lạc Nhật thần miếu đã bị chúng chiếm giữ, cho nên mấy tín vật bỉ ngạn này chúng có thể tùy tiện phân phát cho người trong tộc. Đây chính là những thưởng thức cơ bản, ngay cả những điều này mà La Trinh cũng không biết, khiến Lâm Huy cảm thấy vô cùng khó hiểu, song hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho La Trinh nghe. Lạc Nhật thần miếu bị tộc Kim Ô chiếm mất, vậy... Đột nhiên nghe được tin tức này, La Trinh còn đang định hỏi phải chăng Thiên Cung cũng chiếm giữ những thần miếu khác, nhưng hiển nhiên là hai con Xích Kim Ô không cho hắn cơ hội ấy. Xích Kim Ô mang theo sức mạnh tăng vọt hóa thành hai tia sáng đỏ lao vút về phía hai người bọn họ. Lúc này thì đại trận cửu duyên luyện khí đã được dỡ bỏ hoàn toàn, cả phù trận màu đỏ máu rút lực lượng huyết mạch của Tô Hữu Tuyết cũng được hủy đi. Lão tam của Tô gia cõng Tô Hữu Tuyết đang thoi thóp trên lưng mình, còn Tô Do Thần thì mang theo đám người đứng ở nơi cao quan sát tình hình chiến đấu chung quanh. Mặc dù Thái Nhất Vệ và các tướng sĩ của Bích Vân Thành đã thể hiện rõ lòng nhiệt huyết và sự kiên cường, nhưng vòng phòng ngự chung quanh vẫn đang từ từ bị thu hẹp lại. Thi thể của tộc Kim Ô chất thành từng hòn núi nhỏ, sinh mệnh của hai chủng tộc đang từng bước bào mòn lẫn nhau. Thế cục này không ổn rồi, nơi này cuối cùng sẽ bị tộc Kim Ô đánh hạ thôi. Rốt cuộc thì Sơn Hà Thành Lũy có điều viện quân đến hay không đây? Các luyện khí sư nhào nhào chất vấn. Tại một nơi cách họ không xa có hai bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững, Yến Đạt và Yến Đãng. Cặp huynh đệ sinh đôi này chính là hai Thái Nhất Vệ ngũ tinh, họ cũng là trụ cột ở Bích Vân Thành. Từ khi trận chiến bắt đầu, hai người họ luôn canh giữ ở bên cạnh Tô Do Thần, không tham gia vào cuộc chém giết ngoài kia. Sơn Hà Thành Lũy đáp lại rồi, nhưng chẳng biết tại sao viện quân lại không đến. Yến Đạt trầm giọng nói. Yến Đãng cắn răng tiếp lời, chỉ sợ tộc Kim Ô đã ngăn chặn giữa đường. Chuyện mà hai huynh đệ họ nghĩ tới thì đương nhiên mấy người Tô Do Thần cũng có thể nghĩ tới. Chẳng qua vừa rồi không ai muốn nói ra sự thật đáng sợ này thôi. Không có viện quân, Bích Vân Thành chắc chắn bị giật. Tất cả mọi người đây đều sẽ chết. Dù không có viện quân thì chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Tô Do Thần nhìn về phương Nam. Nơi an toàn duy nhất trong sóc cả quan sơn sâu này chỉ có Sơn Hà Thành Lũy thôi. Đó là đại bản doanh của Thiên Cung. May mắn là Bích Vân Thành cách Sơn Hà Thành Lũy cũng không phải quá xa. Ý của ông là chúng ta lao ra ngoài sau? Yến Đạt lúc này mở miệng hỏi. Tô Do Thần gật đầu. Ta đã hỏa tan khối phong thạch này cũng chính là vì mục đích đó. Chẳng qua vì ngươi nói là đợi viện quân đến chi viện, cho nên chúng ta mới nán lại ở đây. Bây giờ e là không thể đợi viện quân đến được, cứ đợi thế này sẽ càng hỏng việc thêm thôi. Yến Đạt, Yến Đáng liếc nhau một cái, mặc dù tu vi của họ mạnh hơn Tô Do Thần rất nhiều, nhưng dù sao Tô Do Thần cũng là gia chủ của Tô gia. Sơn Hà Thành Lũy cũng từng ban xuống sắc lệnh, bảo rằng mọi chuyện trong Bích Vân Thành sẽ do Tô Do Thần toàn quyền quyết định, tất cả thái nhất vệ đều phục vụ cho nhóm luyện khí sư. Vậy thì, hai huynh đệ chúng ta sẽ hết sức hộ tống gia chủ Tô gia. Phong thạch nằm ngay trong tay của Tô Do Thần, đương nhiên ông ta sẽ trở thành trọng điểm được bảo vệ của cả Yến Đạt và Yến Đáng. Sau khi quyết định xong, Yến Đạt đột nhiên nhảy vọt lên, đồng thời lớn tiếng quát: các tướng sĩ toàn thành, thái nhất vệ, nghe lệnh, Sơn Hà Thành Lũy đã có viện quân tiếp ứng. Đám người đang chém giết nghe thấy lời hắn nói ra lập tức phấn chấn hơn. Thật ra thì Yến Đạt biết rõ là bọn họ nắm chắc sẽ không đợi được viện binh do Sơn Hà Thành Lũy phái tới, nhưng mà nhóm tướng sĩ cô độc ở đây cần có một niềm tin và một lý do để mà tiếp tục sống. Chỉ khi nào cho họ hy vọng, họ mới có thể bộc phát ra sức mạnh đến tận cùng. Đây chính là tố chất được chui rèn mà thành người của đám tướng lĩnh. Nhưng Phong Thạch đã luyện hóa xong, Bích Vân Thành không còn cần kiên trì phòng thủ nữa. Chúng ta hãy mở đường máu sông về phương Nam, tụ họp cùng với viện quân của Sơn Hòa Thành Lũy. Các tướng sĩ, theo ta. Dứt lời, Yến Đạt đột nhiên phóng ra khí tức mạnh mẽ của mình. Khí tức của Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh đương nhiên cực kỳ kinh khủng, chẳng khác nào một ngọn đuốc sáng rực giữa cảnh hỗn loạn máu me. Hắn ta không chỉ muốn dẫn dắt tướng sĩ đi theo mình, mà cũng là để thu hút của đám tộc Kim Ô, qua đó yểm trợ cho Yến Đáng và Tô Do Thần bỏ chạy. Đây có thể coi là một loại hy sinh. Soạt một tiếng, Yến Đạt một mình đi đầu sông ra ngoài tường cao lao vút về hướng Nam, đồng thời tăng thêm âm lượng. Gió lành ngày tốt, hớn hở đón ngày, võ gươm dài, đeo cán ngọc. Bài mắn ta đang đọc chính là Cửu Ca, một bài thơ ca ngợi Đông Hoàng Thái Nhất. Ở trong Thái Nhất Vệ không ai là không hiểu. Nhưng Thái Nhất Vệ khác cùng các tướng sĩ nghe được giọng đọc của hắn trên mặt cũng hiện ra vẻ kiên định, đồng loạt cất giọng đi theo. Có lành ngày tốt, hớn hở đón ngày. Vỗ, gươm, cán dài, đeo ngọc. Ngọc lanh canh, ánh sáng ngời, chiếu cỏ dao, chấn bằng ngọc, sao chẳng cầm thành cành quỳnh tươi. Bla bla. Cả đoàn người tựa như những mũi tên bắt đầu đổ xô và hội tụ về hướng vô vàn gian truân kia. Hai tộc đại chiến lúc tình hình chiến đấu đang ác liệt mà muốn phối hợp là vô cùng khó khăn, chỉ chút sai lầm thôi là cả đại quân tan nát. Với sự dẫn dắt thận trọng của Yến Đạt cộng thêm với cách cổ vũ sĩ khí của hắn, đồng thời để cho trận tuyến nhanh chóng gom lại, cho dù là tổn thất một chút nhưng không hề khiến cho lòng quân bất ổn. Tô Do Thần thấy biểu hiện quật cường của Yến Đạt cũng cảm thấy rung động, Thái Nhất Vệ đúng là có đại tướng khôn ngoan. Phương hướng mà Lâm Huy đóng giữ vốn là đối mặt với phương Nam. La Trinh kết hợp với Lâm Huy xử lý xong hai con xích kim ô, liền nghe thấy mệnh lệnh truyền đến từ trong tường cao. Hắn mằn quay sang nhìn Tô Khoan một cái, sau đó ánh mắt cả hai đồng thời hướng lên trên. Nhờ có Yến Đạt dẫn đường, Yến Đãng liền hộ tống nhóm các luyện khí sư cũng bay vọt ra. Tô Khoan nhanh chóng nhận ra phụ thân mình trong nhóm, đồng thời thấy được Tô Hữu Tuyết đang nằm trên lưng Tam Thúc. Có điều nàng sống hay chết thì điều này vẫn là một vấn đề khó giải. Lúc Yến Đạt một mình xông ra, tộc Kim Ô cũng nghe tin lập tức có hành động. Kim Ô vốn đang bao vây tụ họp lại từ bốn phương tám hướng và bắt đầu điều chỉnh, chen nhau bay về hướng Nam. Vô vàn Kim Ô che dập cả bầu trời phía Nam, nhất là đám xích Kim Ô kia, chúng gần như tạo thành một bức tường dày đặc kín kẽ, cật lực quấy rối, không để cho đám tướng sĩ phá vòng vây. Đối mặt với tình cảnh này, hai mắt Yến Đạt đỏ ngầu, hai tay vỗ mạnh vào nhau, hắn quát lớn, kiếm tới. Trên đỉnh đầu hắn nổi lên một vầng mây sấm màu đen, mây sấm này chính là tín vật bỉ ngạn của hắn. Lách cách, ánh chớp lóe lên, một tia chớp nổ đùng đoàng trước người Yến Đạt, cả nhóm người lẫn Kim Ô chỉ cảm thấy hai mắt chói lòa. Một thanh kiếm lớn phủ đầy sấm sét hiện lên ngay phía trước của Yến Đạt. Ù, thanh kiếm kia vừa xuất hiện liền xoay tròn như điên. Đồng thời đám mây sấm sét đánh ra từng tia chớp chói lóa, những tia chớp này đều chui hết vào trong thanh kiếm đang xoay tròn kia. Trong quá trình này có một vài xích kim ô cùng ngột kim ô định phóng lên chỗ Yến Đạt, hòng phá hỏng không cho hắn ta si triển đại thần thông, song chúng không tài nào lại gần hắn được. Khi còn cách hắn chừng mấy trăm mét thì trong đám mây bùng nổ ra từng đạo tia chớp, bất kỳ con kim ô nào mon men đến gần Yến Đạt thì đều bị tia chớp đánh cháy khét lẹt. Thật mạnh, La Trinh trông thấy cảnh này ánh mắt nghiêm túc hẳn. Yến Đạt là Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh, dựa theo cấp độ phân chia của mấy thế lực siêu cấp này thì chắc lão Kim cũng không chênh lệch là mấy so với Yến Đạt này, Minh Vi thậm chí là mạnh hơn một bậc. Nhưng cho dù là lão Kim hay Minh Vi thì sức mạnh mà họ thể hiện ra đều sẽ yếu hơn so với người trước mắt đây. Chỉ có điều là Minh Vi đã là môn chủ thì chắc là sẽ mạnh hơn Yến Đạt, chẳng qua do nàng bị nhốt dưới đáy hỗn độn quá lâu, thiếu thốn về thần tinh cho nên quả thực rất phát khó mà phát huy được sức mạnh của tín vật bỉ ngạn lên đến mức cực hạn. Kiếm, Yến Đạt nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm lớn trong tay, xoẹt. Thanh kiếm đang xoay tròn với tốc độ nhanh lập tức cuốn theo tầng tầng lớp lớp tia chớp bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó sấm chớp đạt được mức độ bão hòa, chất chứa trong thanh kiếm không ngừng bổ ra bốn phía xung quanh. Sau khi đánh trúng một đám kim ô thì lại tiếp tục nhảy vọt lên, phạm vi tấn công rộng khắp khiến cho từng đám kim ô nhỏ bị tia chớp nướng thành than đen. Bảy kim ô hội tụ lại phương nam bị diệt đi hơn phân nửa, gần như tạo thành một khoảng không thoáng đãng. Đi! Yến Đạt hét lớn một tiếng. Tô Do Thần, Yến Đãng và những luyện khí sư khác theo sau lưng hắn lũ lượt chạy ra, tăng hết tốc lực lao về phía nam. Theo sau chính là Thái Nhất Vệ cùng các tướng sĩ bảo vệ Bích Vân Thành. Chúng ta cũng đi, La Trình nói với Tô Khoan. Tô Khoan gật đầu, hai người phi thân lên đuổi theo nhóm luyện khí sư Tô gia. Các tướng sĩ phối hợp với nhau khá tốt, nhóm Thái Nhất Vệ thì vừa chiến vừa lui, cùng trật tự rút lui về phía nam để giảm độ thương vong đến thấp nhất. Thì sau khoảng chừng một nén nhang, tất cả mọi người đã rút ra khỏi Bích Vân Thành, mà đám kim ô lít nha lít nhít thì theo sát phía sau. Giờ đây Bích Vân Thành đã hoàn toàn biến thành một tòa thành trống không tịch mịch. Quác quác. Tuy nhiên tốc độ bay của tộc kim ô nhỉnh hơn so với nhân tộc, chúng hóa thành từng tảng mây lớn lượn lờ trên không. Bởi vì tốc độ hơn xa nhân tộc cho nên chúng dễ dàng đuổi kịp nhóm người ở phía sau. Chỉ có điều mục đích của tộc kim ô là vì khối phong thạch kia, chúng không quá hứng thú với tính mạng của nhóm Thái Nhất Vệ và tướng sĩ, cho nên sau khi chúng bay lên cao thì hướng thẳng về phía đám luyện khí sư của Tô gia. Thấy kim ô tạo thành mây đen bao trùm phía trước đội ngũ, Yến Đạt lại nhảy lên điều động tín vật bỉ ngạn của mình ra lần nữa. Đám mây sấm sét dâng lên cao, tia chớp như từng con trăn lớn không ngừng quẫy đảo chữa mây đen. Mỗi một tia chớp có thể đánh hạ vô số kim ô, chỉ một mình hắn đã có thể cầm chân cả đám kim ô ấy. Yến Đạt ra tay hai lần đã vực dậy rất nhiều sĩ khí. Trong đội ngũ dài dằng dặc này có không ít người cũng ra tay, phóng ra từng đường kiếm đánh về phía kim ô giữa trời. Đám xúc sinh lông lá này đụng phải Thái Nhất Vệ ngũ tinh thì cũng không làm gì được. Chỉ cần chúng ta rút lui có trật tự là có thể bình yên vô sự trở lại Sơn Hà thành lũy. Chính xác, không việc gì phải hốt hoảng cả. Gánh nặng đang đè trong lòng mọi người đột nhiên như được đặt xuống vậy. Nếu Tam Thúc có thể mang theo Hữu Tuyết về Sơn Hà thành lũy, tính mạng của nàng chắc sẽ không đáng ngại. Tô Khoan lúc này cũng đã lạc quan hơn. La Trinh ngẩng đầu nhìn đám kim ô, vẻ mặt lại không hề thư giãn. Hắn nói, lạ thật đấy. Có cái gì lạ sao? Tô Khoan lấy làm lạ liền hỏi lại. Số lượng kim ô này ít, La Trinh nói. Trước đó lần tiến công đầu tiên của kim ô số lượng đông đúc hơn bây giờ rất nhiều, chẳng qua đa số đã bị Thiên Vạn U Phong kiếm trận chém giết mà thôi. Lần này kim ô ùa tới từng đợt một, mặc dù lại bị đám tướng sĩ tiêu diệt rất nhiều, nhưng số lượng tuyệt đối là không bằng lần trước. Sau khi Thiên Vạn U Phong kiếm trận bị cô gái có cánh kia hủy đi, tình hình trở nên quái lạ một cách khác thường. Ít hơn thì sao? Không phải chứng tỏ là đám chim này không đủ số lượng à? Tô Khoan hỏi. La Trinh lắc đầu, nếu quân tuyết viện của tộc kim ô không đủ thì chúng sẽ không tốn công tốn sức để phá hủy đi Thiên Vạn U Phong kiếm trận. Hành động này của chúng giống như đang ép chúng ta xông ra ngoài vậy. Trên thực tế thì nhìn thấu điểm này lại không chỉ có một mình La Trinh, mà nhóm luyện khí sư và hai huynh đệ Yến Đãng Yến Đạt cũng đã hiểu được phần nào. Tộc kim ô tuyệt đối là không dễ đối phó như vậy. Đoạn đường quay về Sơn Hà thành lũy của họ sẽ không đơn giản và dễ dàng như những gì bề ngoài thể hiện. Nghe được lời phân tích của La Trinh, sắc mặt Tô Khoan tái đi. Vậy thì phải làm sao đây? Làm sao mà La Trinh biết phải làm gì bây giờ? Trong tình huống thế này chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Ở đằng trước có Yến Đạt dùng sức mạnh một người kìm chân được kim ô trên không, cho nên cả nhóm có thể nhanh chóng tiến lên. Tốc độ bay của cả đội càng lúc càng nhanh, đám kim ô lượn tròn trên đỉnh đầu họ không còn bổ nhào xuống, mà chỉ kiên trì bám theo ở trên không thôi. Cứ bay đi vun vút như thế được chừng một canh giờ thì trước mặt mọi người đã là một vùng núi. Vùng núi này là nơi giao giới giữa nơi dãy núi Lạc Hồ với đồng bằng Thương Lam, cho nên nó được gọi là Lạc Hồ Lĩnh. Lúc họ vừa đến gần nơi này thì từ sâu trong rỗng núi bỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Thấy được dị tượng phía trước, lông mày Yến Đạt cùng Yến Đãng lập tức nhíu lại. Yến Đạt vội vàng hạ lệnh, ngừng. Cả đội ngũ nghe được mệnh lệnh của Yến Đạt đều không hiểu ra sao. Đây là cơ hội cực tốt để chạy trốn, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quý giá. Tại sao lại dừng chân ở cái nơi quỷ quái này? Bảy kim ô trên bầu trời cũng chia nhau tản ra tạo thành một vòng tròn lớn bao vây lấy mọi người. Ánh sáng vàng chiếu ra từ Lạc Hồ Lĩnh càng lúc càng chói, trong đó còn xen lẫn một vài cặng lông vàng trôi nổi bồng bềnh trong gió. Chỉ chốc lát sau đã có ba cặp cánh chim màu vàng rộng lớn chậm chậm dâng lên từ trong Lạc Hồ Lĩnh. Đương nhiên giữa mỗi cặp cánh là từng cô gái vô cùng xinh đẹp, giống với cô gái có cánh đã từng hủy đi Thiên Vạn U Phong kiếm trận trước đó, nhưng họ rõ ràng không phải là cùng một người. Ba cô gái có cánh này chậm chậm bay lượn giữa không trung, tiến đến gần chỗ của đám người, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào đến lạ thường. Cô gái cầm đầu từ trên xuống dưới không có một mảnh vải che thân, chỉ có ánh dáng vàng lóe mắt đã che khuất đi phần nào. Nếu không có đôi cánh dài đến 100 mét kia, thì nàng ta cũng là một báu vật nhân gian đẹp đến động lòng người. Đường đi của các ngươi phải dừng lại ở đây rồi, nàng ta mở miệng. Giọng của nàng thánh thoát dễ nghe, cực kỳ êm tai, có lực câu hồn đoạt phách. Yến Đạt đứng nghiêm trang giữa không trung, trong mắt tuy rằng có tia kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị như cũ. Không ngờ lần này ngay cả thần xảo đại yêu cũng ra mặt. Bất ngờ lắm sao? Cô gái mỉm cười hỏi. Đương nhiên rồi, chỉ là một phối phong thạch thôi, đâu đến mức khiến tộc Kim Ô phải gây chiến toàn diện như thế, thậm chí còn phiền tới cả phượng nữ đại nhân, ở xa cả ngàn vạn dặm, hóa ra hình chiếu huyễn diệt, phá hủy đi thiên vạn u phong kiếm trận. Có thể cho ta biết được lý do hay không? Yến Đạt lại hỏi. Thiên cung cũng không phải không có đủ năng lực chống lại tộc Kim Ô, chẳng qua là vì đối với thiên cung, Quan Sơn Châu cũng không phải nơi quá quan trọng mà thôi. Vì vậy họ chỉ cho dựng một sơn hà thành lũy, một mặt là để rèn luyện thái nhất vệ, mặt khác là để giữ lại cơ hội cho mình. Giá trị của một khối phong thạch đương nhiên không thể đo đếm, nhưng vẫn không đủ để khiến tộc Kim Ô chơi lớn như vậy. Bởi vì khối phong thạch này rất đặc biệt, chúng ta nhất định phải có được. Cô gái vẫn duy trì cũng nụ cười mà nói, giết hết toàn bộ những người này cũng thật đáng tiếc. Giao phong thạch ra đây thì ta sẽ để các người rời đi. Nghe thấy lời nói của cô gái, trong lòng mọi người đều rung động. Mục đích lớn nhất của họ là được sống tiếp trở về Sơn Hà Thành Lũy. Về phần khối phong thạch thổ tả gì đó, thì việc họ hộ tống nó đến Sơn Hà Thành Lũy có liên quan gì đến những tướng sĩ tầng dưới chót thế này, thậm chí là ngay cả thái nhất vệ. Chẳng qua cũng chỉ để bổ sung thêm một ít công huân trên người mà thôi. Còn nếu mà không giao phong thạch ra, thì rất có thể bọn họ đều sẽ chết cả ở đây. Nhưng Yến Đạt chỉ cười lạnh, người đã biết rõ là không thể. Một khi Thái Nhất Vệ đã nhận nhiệm vụ thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba. Vậy thì những người này cũng phải chôn cùng hay sao? Cô gái hai cánh lại nói. Các tướng sĩ và một số người thuộc về Thái Nhất Vệ đang thì thầm trò chuyện. Dù tướng sĩ có trung thành đến mấy khi đã bị ép đến đường cùng, thì trong lòng cũng nảy sinh ra một vài ý nghĩ kỳ quái gì đó. Dù sao đời người chỉ sống có một lần. Yến Đạt cau mày lại. Cô gái này xảo quyệt thật, lại biết dùng thủ đoạn này để đánh vào tinh thần mọi người, khiến cho người ta nhụt chí. Lúc này hắn ta liền quyết đoán không tiếp tục nói nhảm với nàng nữa, hô lên, Yến Đắng, hộ tống gia chủ của Tô gia rời đi, những thái nhất vệ còn lại kết thành kiếm trận. Đám yêu nữ này không phải là người đồng tộc với chúng ta, chúng tuyệt đối sẽ không tha mạng cho bất kỳ kẻ nào trong chúng ta đâu. Mệnh lệnh này được ban ra đã cắt đứt đường quay đầu của mọi người, đồng thời ngăn cản toàn bộ những ý định muốn thỏa hiệp. Cô gái có hai cánh nở nụ cười rất lạnh, đã thế thì đừng trách chúng ta. Diêu, Khư, Tử, hai người các ngươi đi đoạt lại phong thạch. Nàng ta vừa dứt lời, khí tức của hai kẻ kia liền tăng vọt lên. Yến Đạt cũng không chút do dự vung tay, sớm chớp lóe sáng trên đỉnh đầu, thanh kiếm khổng lồ hiện ra trước người hắn. Ở bên kia thì Yến Đãng hộ tống Tô Do Thần xoay người lại, bay về hướng bên cạnh, vòng vòng qua lực cản của ba cô gái này. Thế nhưng cô gái hai cánh cầm đầu đã ngăn chặn trước người y. Đám Kim Ô đứng rời rạc chung quanh cũng nhào về phía đám người một lần nữa. Ở trong lạc hồ lĩnh này thì có vô số cái bóng đỏ vụt lên, số lượng xích Kim Ô nhiều hơn không chỉ gấp 10 so với lúc trước. Thấy tình cảnh này, trái tim của tất cả mọi người không ngừng chìm xuống đáy cốc. Mặc dù là nhóm Thái Nhất Vệ nghe lệnh Yến Đạt đã kết thành kiếm trận, nhưng vì đang ở thế yếu cho nên họ cũng biết hôm nay e là may khó mà may mắn thoát khỏi. Vừa rồi Yến Đạt không có ra mệnh lệnh gì ràng buộc các tướng sĩ không thuộc về nhóm Thái Nhất Vệ. Vậy là Lâm Huy liền nói với mấy người lỗ nhận, nếu các người có thể mở đường máu ra ngoài thì hãy chạy trốn thật nhanh. Mục tiêu của tộc Kim Ô không phải là các ngươi, chắc hẳn chúng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Không chỉ Lâm Huy mà mấy thái nhất vệ khác cũng giải tán cho đám thuộc hạ của mình. Những người này vượt ngàn dặm xa xôi đến đây là để canh giữ Bích Vân Thành. Bây giờ Bích Vân Thành đã bị bỏ lại, nhiệm vụ của họ đương nhiên cũng kết thúc rồi. Tô Khoan thì vẫn một lòng nhớ đến Tô Hữu Tuyết. Bây giờ thấy cô gái hai cánh kia đuổi sát theo phụ thân mình thì hắn không kịp suy tính gì nhiều, lập tức xông ra ngoài cũng đuổi theo luôn. Song hắn còn chưa vọt đi được bao xa thì đã có mấy điểm sáng vàng bay vụt về phía hắn. Tô Khoan cắn răng lộn một vòng về phía trước, nhưng đám Ngột Kim Ô này còn linh hoạt hơn cả y, cho nên không thể nào tránh thoát được. Lúc này sau lưng y chợt lóe lên tia sáng lạnh, La Trinh đâm trưởng kiếm ra rất nhanh, giết sạch đám Ngột Kim Ô đang tấn công, đồng thời bảo với Tô Khoan, đi theo ta. Hai người cứ thế tách khỏi đại quân vọt thẳng về phía nam, những người khác cũng đang chạy trốn, nhưng hoặc là chạy về hướng tây hoặc là về hướng đông, thậm chí còn có người chạy ngược về Bích Vân Thành. Dù sao thì số lượng kim ô ở đó cũng là ít nhất, cho nên khả năng thoát thân của họ sẽ lớn hơn một chút. Một vài người thấy hướng tháo chạy của Tô Khoan và La Trinh thì đều cảm thấy quái lạ. Bên kia Lạc Hồ Lĩnh có thần sào đại yêu, lại có vô số xích kim ô nữa, chạy đến đó chẳng phải để nộp mạng hay sao? Chỉ có điều đa số xích kim ô đều đang tấn công về phía Thái Nhất Vệ. Hai người La Trinh cùng Tô Khoan cũng không thu hút được sự chú ý của chúng lắm, cho nên chỉ có một vài con lao về phía họ mà thôi. Quác quác quác, 7-8 con xích kim ô giang rộng sải cánh đập xuống chỗ của La Trinh. Trong mắt chúng thì hai kẻ loài người mới vào bìa ngạn cảnh như họ không đáng để nhắc tới, chỉ cần tiện tay là có thể tiêu diệt mà thôi, không có gì đáng nhắc tới. Ngay lúc khoảng cách giữa chúng và La Trinh còn khoảng từng 70-80 mét thì La Trinh bỗng nhìn lên phía trên và ánh đỏ trong mắt hắn lóe sáng. Trong lòng đám chim này bỗng sinh ra một nỗi kinh hoàng, dù chúng chỉ là yêu quái chưa có linh trí nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, huống chi là đám xích kim ô này cũng không ngốc hơn so với con người là mấy. Lúc chúng đang hoảng hốt thì trường kiếm trong tay La Trinh đột ngột đưa ra, Lục Yên kiếm. Một đường kiếm hình vòng cung bắn ra từ mũi kiếm của hắn. La Trinh lại tính toán vô cùng chính xác, độ cong của đường kiếm này vừa vặn có thể quấn lên đầu mỗi một con xích kim ô, sau đó lập tức nổ tung. Uy lực khi mà Lục Yên kiếm nổ tung không tầm thường, phá hủy hết cả đầu cũng như linh hồn của đám xích kim ô đó. Vầng sáng đẹp mắt cùng uy thế kinh khủng thậm chí hấp dẫn ánh mắt của nhóm Thái Nhất Vệ ở đằng xa. Bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn sang phía bên này, trong lòng đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có điều trước mắt đang là vô vàn xích kim ô lao lên, họ cũng không rảnh để chú ý đến La Trinh. Sau khi đánh chết mấy con xích kim ô ở đó thì đám xích kim ô còn lại cũng không có ý định truy sát hai người họ, cho nên La Trinh và Tô Khoan có thể thuận lợi thông qua. Ngay khi họ vừa bay vào trong dãy núi, phía trước chợt vang lên tiếng nổ kinh khủng, một ngọn lửa màu vàng giáng xuống từ không trung. Bất kể là núi, là cây hay là đá, vừa bị ngọn lửa này đốt tới lập tức tan biến, luồng khí nóng rực phả tới khiến gò má của mọi người nóng ran lên. Ở phía bên kia, trong không trung, Yến Đãng cùng với một cô gái hai cánh đang chiến đấu túi bụi, còn một cô gái còn lại thì đang đuổi sát theo Tô Gia Thần và các luyện khí sư của Tô Gia. Ông và mấy vị luyện khí sư của Thiên Cung có tu vi thấp hơn mấy người Yến Đăng Yến Đặc rất nhiều, xét về thực lực thì nằm ở khoảng giữa Thái Nhất Vệ Nhất Tinh và Nhị Tinh. Trong khi đó thì cô gái hai cánh kia lại là thần xào đại yêu của tộc Kim Ô, thậm chí còn lợi hại hơn cả Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh một bậc. Nhóm Tô Do Thần đâu có cách nào làm đối thủ. Cô gái hai cánh trên bầu trời vừa xuất hiện, cả người liền chìm trong ngọn lửa vàng rực, một cánh nhẹ nhàng vung lên cuốn tới một tên luyện khí sư vào trong. Phừng, luyện khí sư kia lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Người của Tô Gia trông thấy cảnh này càng thêm kinh hãi, nhưng hiện tại ngay cả Yến Đăng Yến Đạc đều bị kẻ địch kìm chân, bọn họ sao có thể khống chống lại được đại yêu này? Chỉ là mấy luyện khí sư thôi mà muốn trốn thoát khỏi tay ta sao? Giao phong thạch ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Cô gái kia mỉm cười nói bằng giọng cực kỳ quyến rũ. Kết trận. Tô Gia Thần cắn răng quát lên, ông biết rõ là mình trốn không thoát cho nên vứt luôn ý nghĩ bỏ đi. Tô Gia đời đời luyện khí, trong tộc ngoại trừ đại trận cửu duyên luyện khí thì còn có một loại đại trận nữa, gọi là cửu duyên chu thiên. Trận pháp này có thể trợ giúp uy lực của vũ khí phát huy đến cực hạn, hiệu quả tương tự với ngự kiếm ấn. Uy lực của trận pháp này được quyết định bởi cấp bậc binh khí của những người bày trận, mà trong tay các luyện khí sư thì chẳng bao giờ thiếu mấy món binh khí hạng nhất. Vì vậy uy lực của đại trận cửu duyên chu thiên này không tầm thường. Vèo, chỉ thấy Tô Gia Thần lật tay lại, trong tay có thêm một cái trận bàn. Ông nhẹ nhàng ném nó ra, 9 cột sáng phóng thẳng tận trời, thoáng chốc kết nối lại với nhau bằng những tấm phủ văn dày đặc. Vào vị trí, rút kiếm, Tô Gia Thần quát lớn. Trước đây các luyện khí sư Thiên Cung đã từng hợp sức mở ra đại trận cửu duyên luyện khí, mà đại trận cửu duyên chu thiên này cũng không khác gì mấy. Đầu tiên bọn họ chui vào trong cột sáng rồi đồng loạt rút kiếm trường kiếm ra. Những cột sáng kia phối hợp chặt chẽ với trường kiếm, sau đó lập tức tản ra ánh sáng cùng với dao động nhẹ nhẹ, uy thế được phóng đại. Chỉ là kiếm trận sao? Cô gái hai cánh hở hững nhìn thoáng qua. Kẻ bước ra từ thần xào thì luôn giữ một tâm thái cao ngạo đặc hữu khi mà đứng trước nhân tộc. Quả thực các nàng thuộc về tộc Kim Ô nhưng lại được cung phụng làm sinh linh hoàng mỹ nhất ở trong tộc. Cho dù thiên phú hay thực lực thì đều mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc ngang hàng mình, huống chi tu vi của mấy kẻ trước mắt này lại chẳng cao. Nàng nhẹ vẫy hai cánh, những sợi lông vũ màu vàng nhiễm lên ngọn lửa rừng rực đột nhiên bắn tới chỗ kiếm trận. Nói gì thì nói, Tô Gia Thần cũng vẫn là một nhân vật cấp cao, Đối mặt với đại yêu mạnh gấp mấy lần mình, vậy mà ông không hề bối rối. Trận bàn trong tay ông ta đột nhiên chuyển động, từng cột sáng màu lục hội tụ vào nhau. Trường kiếm có phẩm cấp thấp nhất trong tay những luyện khí sư này cũng phải đạt đến huyền tôn đạo bảo nhất lưu, mà Tô Do Thần và mấy tên luyện khí sư của thiên cung còn có được bỉ ngạn đạo bảo. Sức mạnh mà những đạo bảo này phát ra nương theo đạo trận cửu duyên chu thiên quả thực không hề tầm thường. Lên, cột sáng hội tụ lại hóa thành một tấm khiên lớn màu lục chắn ngang trên đỉnh đầu mọi người. Oanh, từng sợi lông vũ màu vàng đánh lên tấm khiên màu lục phát ra những tiếng vang trầm đục. Nhìn lại thì đã thấy chúng bị tấm khiên chặn hết. Ngọn lửa vàng rực bập bùng vài lần trên tấm khiên màu lục ấy rồi cũng lặng yên tắt ngún đi. Ồ, trong mắt cô gái hai cánh lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng ta không ngờ chỉ có vài tên luyện khí sư thôi mà có thể ngăn cản được lửa thần đặc thù của tộc Kim Ô. Đại trận này đúng là đáng gờm thật. Các luyện khí sư ở đây vốn nghĩ đã đi tới tận trước quỷ môn quan, bây giờ nhờ vào đại trận cửu duyên chu thiên che chở mà xem như có thể thở dốc một hơi. Chứ có điều với ánh mắt của nàng ta chỉ nhìn vài lần đã nở nụ cười lạnh. Đại trận này cần 9 người có phải không? Chỉ có 8 người kết trận, ha ha, vậy thì sơ hở không nhỏ. Nghe được lời này, sắc mặt Tô Do Thần lập tức biến đổi. Lần này luyện hóa phong thạch Tô gia điều động tổng cộng là 6 luyện ký sư, mà thiên cung điều động 3 người. Từng ấy là đã đủ duy trì đại trận cửu duyên chu thiên. Nhưng vừa rồi trong lúc trốn chạy thì một gã luyện ký sư đã mất mạng, còn họ quả thực chỉ còn lại 8, đã thiếu đi mất 1 người. 8 người kết trận đúng là hơi gắng gượng, và lại sơ hở cũng sẽ là rất lớn. Bây giờ lại bị Niệu Yêu này nháy mắt liền nhận ra, cho nên đương nhiên vẻ mặt Tô Do Thần không thể nào vui nổi. Để xem các ngươi còn có thể chống cự được bao lâu. Cô gái nọ đưa tay ra, trên bầu trời bỗng nhiên hóa ra một vầng sáng dao động kỳ lạ, từng ngọn lửa vàng rực ào ào rơi xuống trong vầng sáng đó như mưa rơi. Cô gái đưa tay ra, trên bầu trời phát ra, mỗi một ngọn lửa đều mang lực sát thương chí mạng, chỉ cần bọn họ dính phải một chút thôi, lập tức cũng sẽ hóa thành tro tàn. Mỗi một ngọn lửa đều mang lực sát thương chí mạng, chỉ cần dính phải một chút thì sẽ tan tành. Tô Do Thần cũng không dành để ý nhiều, lúc này chỉ có thể gượng chống thôi, hy vọng là Yến Đạt Yến Đãng có thể giải quyết đối thủ của mình chạy tới tương trợ để giải quyết yêu nữ này. Nhưng thực lực và địa vị của thần sao đại yêu đều cao hơn một bậc so với Thái Nhất Vệ, sợ là hai huynh đệ bọn họ còn khó mà bảo toàn chính bản thân mình. Vù một tiếng, tấm khiên màu lục mở ra to hơn, bảo vệ 8 người bên dưới, ngọn lửa vàng rực cứ cuồn cuộn bốc lên trên tấm khiên cho đến khi dập tắt. Chỉ trong chốc lát thì trận bàn trong tay của Tô Do Thần phát ánh sáng màu hồng nhạt, thiếu một người chống giữ đại trận cho nên thần tinh tiêu hao cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Ông ta cắn môi, lại lấy ra hơn 1.000 viên thần tinh, rót vào trong trận bàn. Tô Do khí ở đâu? Nãy giờ không thấy ông ta đâu cả. Ừ, cứ mỗi lần đến thời điểm then chốt thì lại chẳng thấy đi đâu. Mấy người của Tô gia cũng biết cứ gắng gượng thế này không phải cách hay. Tô Do khí cũng có tới Bích Vân Thành. Tuy tiếng tăm của ông ta ở Tô gia là thối như cứt, nhưng nếu lúc này có thể bổ sung vào chỗ trống cuối cùng thì cũng có thể giúp họ chống đỡ thêm một lúc. Chỉ có điều từ khi tách ra khỏi Bích Vân Thành, không biết người này đã chạy trốn đi đâu. Tô Do Thần chống đỡ một lát, đột nhiên hất trận bàn lên, tấm khiên màu lục xoay chuyển hóa ra thành từng thanh kiếm màu bạc bắn về phía cô gái hai cánh kia. Nhưng vì đại trận này chỉ có 8 người chống giữ cho nên không những nó tồn tại sơ hở lớn trong phòng ngự mà uy lực phản kích cũng yếu ớt rất nhiều. Cô gái hai cánh chỉ cười khẽ một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm né tránh mà chỉ dùng đôi cánh vàng bao bọc mình lại, ngăn cản toàn bộ trường kiếm bắn tới. Bản thân nàng ta không hề bị chút thương tổn nào, chỉ có vài cọng lông chim màu vàng rơi xuống. La Trinh và Tô Khoa nút kiếm trong một bộ cây gần đó. Những ngọn lửa thần kỳ kia gần như đốt trụi cả đá cây ở xung quanh, chỉ còn lại một lớp đất trần trụi đen ngòm, duy nhất chỉ có đoạn cây nhỏ này còn may mắn tồn tại. Đại trận cửu duyên chu thiên cần đủ 9 người mới có thể phát động, bọn họ lại chỉ có 8 người, cho nên uy lực bị suy giảm rất nhiều. Thì chủ, ta muốn qua đó hỗ trợ. Tô Khoan biết thực lực của mình trước mặt yêu nữ kia thì nhỏ bé đến đáng thương, không khác gì một con kiến hôi. Không dù gì y cũng là người của Tô gia, quen thuộc với đại trận này, cho nên hoàn toàn có thể bổ sung vào chỗ trống. Nếu y có thể gia nhập vào, uy lực của đại trận sẽ tăng lên gấp bội. Huống chi là Tô Hữu Tuyết còn đang hôn mê trong đại trận, mà phụ thân, nhị thúc, tam thúc của y cũng ở đó. Mặc kệ là giữa Tô Khoan và Tô Do Thần tồn tại mâu thuẫn lớn đến cỡ nào, nhưng cuối cùng họ cũng là cha con với nhau. Nếu bảo Tô Khoan không lo lắng thì đó là điều không thể. Đương nhiên là Trình hiểu được nỗi lo của Tô Khoan, nhưng yêu nữ kia quá mạnh, 8 luyện khí sư kết hợp với nhau mà cũng phải nỗ lực duy trì. Với thực lực của hai người họ thì căn bản khó mà lại gần được. Huống chi cho dù 9 người cùng giữ đại trận cửu duyên chu thiên thì liệu có thể địch nổi cô gái kia không? Kỳ chủ, Tô Khoan lại cầu xin. Bây giờ mà qua đó có thể ngươi sẽ phải chôn cùng một chỗ với họ, ngươi không sợ chết sao? La Trinh hỏi. Trên mặt Tô Khoan tràn đầy vẻ quả quyết, không sợ. Nếu phải chứng kiến họ chết ngay trước mặt ta, vậy thì ta còn sống còn đau khổ hơn là đã chết. La Trinh nhẹ nhàng nhướng mày, nếu như đổi lại là hắn thì e rằng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thôi được, vậy ta giúp ngươi. La Trinh vẫn còn một vài thủ đoạn có thể giúp mình chạy trốn, hắn vẫn có năng lực bảo toàn tính mạng cho mình. Nhưng nếu phải đến nước ấy thì chắc chắn không thể nào mang theo Tô Khoan chạy thoát, vì vậy hắn mới thận trọng hỏi câu vừa rồi. Nếu Tô Khoan đã quyết định rồi, vậy thì... La Trinh nắm vào vai Tô Khoan, lúc y còn chưa kịp cảm ứng thì cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ cánh tay của La Trinh, sau đó cả cơ thể bay về phía trước, như là đằng vân giá vũ, vèo. Hai người hóa thành một tia sáng xông thẳng vào dốc núi đối diện, cô gái hai cánh còn đang giằng co cùng nhóm luyện kỹ sư, khi đôi bên thấy được tia sáng lao tới ánh mắt đều tập trung lại. Xem kìa, là ai tới? Là Tô Khoan, Khoan Nhi. Hắn muốn xông vào đại trận cửu duyên chu thiên. Nhóm nhị thúc tam thúc của Tô Khoan đều lộ vẻ vui mừng, nếu y có thể gia nhập đại trận cửu duyên chu thiên, vậy uy lực của đại trận sẽ lập tức tăng lên nhiều, hy vọng sống sót của họ cũng cao hơn. Nhưng Tô Do Thần nhìn thấy cảnh này đột nhiên quát thét lên, quay lại, không được qua đây, cút về. Uy lực của lửa thần này vô cùng kinh khủng, ngay đến mấy người bọn họ dính phải chắc chắn cũng phải chết, chứ đừng nói chi đến Tô Khoan. Nữ yêu thần xào này đã khám phá ra sơ hở của đại trận cửu duyên chu thiên, nàng ta sẽ để mặc cho con trai của ông tiến vào hay sao? Cô gái hai cánh nhìn La Trinh cùng Tô Khoan bay tới, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Nàng ta nói, tuổi trẻ ạ, đúng là tốt thật, ta biết sợ là gì cả. Nàng ta vừa nói vừa nhẹ nhàng cong tay bắn ra, vèo, một cọng lông vũ màu vàng óng bọc lửa thần hừng hực phóng thẳng về phía hai người. Quay về đi, hai mắt Tô Do Thần đỏ ngầu, tiếng quát tháo càng kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ ông đã không còn kịp cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình hóa thành một nắm tro bụi. Trái tim của những người còn lại cũng đập nhanh tột độ, đặc biệt là hai tên luyện ký sư của Thiên Cung. Đương nhiên họ hy vọng Tô Khoan có thể nắm bắt tia cơ hội cuối cùng, chui vào trong đại trận cửu duyên chu thiên này. Chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã đến trước mặt La Trinh, lửa còn chưa táp vào thân thì tóc của Lô Khoan đã cháy khét lẹt, quần áo trên người cũng bị thiêu rụi. Nhìn Tô Khoan hóa thành một đám lửa, Tô Do Thần đau đớn nhắm mắt lại, nhưng luyện sư khác cũng là thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này La Trinh bỗng xoay người bộc phát sức mạnh khổng lồ, quẳng ném Tô Khoan về phía trước. Ù, Tô Khoan như một quả cầu lửa rừng rực cháy bay vào trong đại trận cửu duyên chu thiên. Lửa trên người của y không phải là lửa thần, mà chỉ là ngọn lửa bình thường nó tự động bốc cháy do sức nóng của lửa thần ảnh hưởng. Vì La Trinh quẳng mạnh y đi mà ngọn lửa trên người y bị gió dập tắt. Tô Khoan với cơ thể đen thùi lùi từ trên xuống dưới cứ thế rơi thẳng vào trong đại trận. Tô Khoan đặt mông ngồi dưới đất mà vẫn chưa hết sững sờ, đến khi kịp phản ứng lại thì phát hiện mình đã rơi vào trong trận. Y giật mình đứng phắt dậy, quay đầu nhìn sang bên kia, liền trông thấy giữa không trung là một quả cầu màu vàng thật lớn. Kỳ chủ, hai tay của Tô Khoan siết chặt thành nắm đấm và mặt vô cùng kích động. Tô Do Thần cũng rung động không thôi, tên nhóc kia vì đưa La Tô Khoan vào đây mà nguyện hy sinh bản thân mình hay sao? Ngọn lửa vàng bập bùng bao phủ La Trinh, đám lửa trên mặt đất không ngừng lăn tròn. Tiến lên, lăn tròn lại tiến lên, dọc đường đi còn để lại vết cháy đen của mặt đất. Tô Khoan kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu vàng óng kia, sững sờ nói, kỳ chủ thật là ngoan cường à, lăn lộn mãi mà không chịu chết. Trong ngọn lửa màu vàng óng kia thì bất kỳ ai cũng đừng mong sống quá một hơi thở. La Trinh có thể chịu đựng nó mà tiến thẳng một đường, khiến sự kinh ngạc bỗng chốc lấn át mọi cảm xúc trong lòng Tô Khoan. Ngay đến yêu nữ lơ lửng giữa trời thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi. Vì ngạn cảnh ở dưới bát trọng thiên thì căn bản không có khả năng chống cự lửa thần. Tên nhóc nhân tộc này bị lửa thần bao phủ khắp người mà có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Điều này quả thật là quá bất thường. Nàng ta thậm chí còn không ra tay với La Trinh vì muốn nhìn xem lửa thần phải cần bao lâu mới có thể thiêu chết thằng nhóc này. Mặc kệ đốt bao lâu thì nàng ta nhất định phải mang nắm tro cốt của tên này về nghiên cứu. Cho dù là thiên vũ thần thể khi mới bước vào biển ngạn cảnh thì cũng không thể ngăn cản lửa thần trực tiếp thiêu đốt. Loại chuyện kỳ quái như thế này, nàng ta nhất định bẩm báo cho phượng nữ đại nhân. Kết quả là dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, La Trinh chậm rãi tiến đến chỗ đại trận. Chỉ có điều là càng đến gần đại trận cửu duyên chu thiên, bước đi quán càng lảo đảo, xem ra thể lực không chống đỡ nổi nữa. Càng ngày càng chậm sau, khóe miệng của yêu nữ hơi cong lên, người có thể kiên trì đến 10 hơi thở trong lửa thần, quả thực có thể xem là kỳ tài nhân tộc, có chết dưới lửa thần cũng không oan. Trong lòng nàng ta đang nghĩ như vậy thì cảnh tượng tiếp theo lại khiến nàng kinh hãi, đến hai mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Lúc La Trinh còn cách đại trận Cửu Duyên Chu Thiên chừng vài chục mét, bước chân của hắn bỗng tăng tốc vọt thẳng vào đại trận với tốc độ như tia chớp. Trước khi tiến vào đại trận, La Trinh thậm chí còn xoay người khiến lửa thần trên toàn thân hắn hóa thành vòng xoáy chui vào cơ thể hắn. Thậm chí La Trinh với cơ thể lóng lánh ánh vàng còn nhìn lên mà mỉm cười với nàng ta, nháy mắt một cái. Thấy nụ cười ấy, yêu nữ lập tức nổi giận, nàng ta biết là mình đã bị tên kia trêu chọc. Tộc Kim Ô là chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo, nàng ta có thể chấp nhận thất bại, nhưng sao có thể chấp nhận bị bỡn cợt bởi một thằng nhãi mới vào bỉ ngạn cảnh. Nhãi danh, người dám đùa bỡn ta? Nàng ta cắn răng tức giận nói. La Trinh liền nhún vai, không làm vậy thì sao ta đến nơi? Người, cảm giác bị lừa gạt khiến nàng ta giận đến tím cả mặt, muốn chết. Nhưng tưởng đại trận này có thể bảo vệ tính mạng ngươi sao? Ta xem lát nữa liệu ngươi còn cười được nữa hay không. Vừa dứt lời thì ánh vàng trên người nàng ta lại sáng rực lên lần nữa, luồng khí nóng rực lan tỏa khắp nơi. Tô Do Thần và nhóm luyện khí sư cũng trợn to mắt mà nhìn La Trinh, tựa như họ đang không phải nhìn một người đồng tộc mà là một đại yêu ghê gớm nào đó, trên mặt họ còn tràn đầy vẻ kinh hãi. Luyện khí sư cơ bản đều là những vị vua chuyên nghịch lửa, cũng chính vì vậy mà đại trận Cửu Duyên Chu Thiên mới ngăn cản được lửa thần của yêu nữ ở bên ngoài. Chứ nếu đổi thành cường giả khác cùng đẳng cấp với yêu nữ thì việc phá hủy đại trận này sẽ dễ hơn nhiều. Lửa thần của tộc Kim Ô vang danh bốn phương, là một loại lửa luyện khí rất tốt. Kể cả Tô Do Thần lẫn các luyện khí sư của thiên cung đều biết rõ uy lực của lửa thần. Vậy mà La Trinh chịu đựng ngọn lửa ấy suốt cả một chặng đường để tới đây, cuối cùng còn thu hết lửa thần vào cơ thể. Rốt cuộc thì thân xác của thằng nhóc này làm bằng cái gì mà ghê gớm như vậy? Kỳ chủ, huynh không sao chứ? Tô Khoan kích động đến mức gần như nhảy dựng lên. La Trinh khẽ lắc đầu, đương nhiên là không sao. Nhưng mà trên cơ thể của huynh, Tô Khoan đánh giá thân thể La Trinh từ trên xuống dưới, ánh mắt của những luyện khí sư kia cũng rất sắc bén, họ đều phát hiện ra điểm kỳ lạ trên cơ thể La Trinh. Cũng giống như lúc dùng lửa thần để tôi luyện binh khí, họ phải để binh khí hấp thu ngọn lửa bên ngoài. Vừa rồi trên bề mặt cơ thể La Trinh thực sự giống như cái giai đoạn tôi luyện bằng lửa thần. Khi luyện khí, chỉ có điều ở trong thế giới mẹ cũng có một vài phương pháp luyện thể đặc biệt, chẳng hạn như dung hợp thân thể của mình với kim loại. Bọn họ suy đoán có phải La Trinh cũng từng tu luyện pháp môn này không? Bình thường thì ánh vàng này sẽ tự động biến mất. La Trinh vừa nói vừa hướng mắt xuyên qua đại trận, nhìn yêu nữ ở giữa không trung. Nếu đã đến rồi thì nên nghĩ xem làm sao đối phó với con yêu nữ kia. Yêu nữ đang không ngừng tích trữ và dồn nén sức mạnh của mình lại, toàn thân nàng ta như một vầng mặt trời chói mắt, ánh sáng chói lọi muôn nơi. Tô Do Thần cảm nhận uy thế trong đó, vội vàng nói, Khoan Nhi, hãy lập tức lấp vào vị trí của mắt trận cuối cùng. Dứt lời, trận bàn trong tay ông ta nhẹ nhàng xoay chuyển, một vầng sáng màu lục bao phủ cả La Trinh lẫn Tô Khoan vào trong. Cũng ngay lúc này, Tô Khoan rút trường kiếm của mình ra. Những luyện khí sư khác thấy trường kiếm trong tay Tô Khoan hai mắt trợn lên, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Do Thần. Trường kiếm của Tô Khoan quá đỗi bình thường, thậm chí còn không được xem là huyền tôn đạo bảo tam lưu. Dù sao thì y đường đường cũng là con trai của gia chủ Tô gia, làm sao mà nghèo túng đến như vậy? Tô Do Thần cũng xấu hổ không thôi, đương nhiên Tô gia bọn họ không có buồn xỉn đến thế, chẳng qua là vì muốn dạy dỗ thằng con trai này mà ông đã tịch thu toàn bộ mọi thứ trên người nó, ngay cả thần tinh cũng không trở lại một viên. Bàn Nhi, nhận lấy. Hai tay của Tô Do Thần quẳng đi một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này rõ ràng là một món huyền tôn đạo bảo nhất lưu. Thanh kiếm này, Tô Khoan nhìn thấy trường kiếm vẻ mặt thoáng thay đổi. Kiếm này có tên là Trục Tiết, mặc dù đối với Tô gia thì huyền tôn đạo bảo nhất lưu cũng không phải quý hiếm gì, nhưng Trục Nguyệt này là thanh kiếm gia truyền của Tô gia, người có được thanh kiếm này có nghĩa là sẽ nhận truyền thừa của Tô gia. Giây phút này Tô Do Thần lấy thanh kiếm đó ra, không có nghĩa là ông ta thực sự truyền lại vị trí gia chủ cho Tô Khoan, nhưng vẫn là một kiểu công nhận ngầm. Dù sao mâu thuẫn giữa cha con nhà này cũng vì Long Thành mà ra, mục đích Tô Khoan đến đây cũng là vì đuổi theo Tô Hữu Tuyết. Vào thời điểm mấu chốt nhất cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Cột sáng màu lục thứ 9 phóng lên trời, sức mạnh của Trục Nguyệt cũng được đưa vào đại trận Cửu Duyên Chu Thiên. Lúc này toàn bộ đại trận đã được hoàn thành, ánh sáng màu xanh nhạt từ từ ngưng thành vật thật mỗi lúc một mạnh. Yêu nữ có cánh chim hử lạnh một tiếng, hai cánh đột nhiên dương rộng, không khí chung quanh không ngừng rung động, nàng ta duỗi đôi tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với không khí, một quả cầu màu vàng nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Dưới sự điều khiển của hai cánh tay nàng, quả cầu này tựa như một mặt trời mới mọc, ánh sáng cứ mỗi lúc một chói, một rực rỡ hơn. Vầng sáng chói lòa ấy khiến người ta gần như không thể mở mắt. Cảm nhận uy lực đến từ quả cầu màu vàng, vẻ mặt La Trinh trầm xuống. Toàn tấn công này của yêu nữ cánh chim e là phải hơn ngàn thần quân lực. Đương nhiên, Tô Do Thần cũng phát hiện điều này, vẻ mặt ông biến đổi, một tay không ngừng điều chỉnh trận bàn, đồng thời nói với 8 người còn lại, mang tín vật Bỉ Ngạn của các ngươi ra. Điểm quan trọng nhất của đại trận Cửu Duyên Chu Thiên chính là hấp thu sức mạnh của pháp bảo, nhưng vì Tô Do Thần muốn đảm bảo chắc chắn cho nên bảo mọi người đưa cả tín vật Bỉ Ngạn ra, như vậy có thể thôi thúc uy lực của đại trận lên cao nhất. Sát lệnh hỏa, Vương Viêm Thạch. Sau khi các nhóm luyện khí sư vượt qua Bỉ Ngạn, thông thường họ sẽ tìm những tín vật Bỉ Ngạn thích hợp với việc luyện khí. Tu vi của những luyện khí sư này không yếu, sau khi họ mang tín vật Bỉ Ngạn của mình ra, lực lượng Bỉ Ngạn được dẫn liên tục vào đại trận, uy lực toàn đại trận cũng được thăng lên một tầng cao mới. Muốn nói đâu là nhược điểm duy nhất thì e cũng chỉ có Tô Khoan thôi, tín vật Bỉ Ngạn của y rất đỗi bình thường, sức mạnh cống hiến ra là hữu hạn. La Trinh thì đứng yên trong đại trận không hề nhúc nhích. Mặc dù ma nhãn của hắn có thể dâng ra không ít sức mạnh, thế nhưng đại trận này lại yêu cầu là phải người đứng ở mắt trận mới có thể dâng hiến sức mạnh của mình. Hắn không đứng ở đó cho nên đại trận không thể thu nạp, và lại hắn cũng không muốn lấy ma nhãn ra trước mặt đám người này. Ngay khi họ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng thì yêu nữ cánh chim đã ném mặt trời nhỏ kia xuống. Năng lượng trong mặt trời nhỏ ngưng tụ ở mức rất cao, tựa hồ gắng thành thực thể. Tô Do Thần xoay trận bàn một cái, vầng sáng màu xanh lục hóa thành 9 khối lập phương, chúng liên kết lại với nhau thành một thể, rồi cuối cùng biến thành một cái mai rùa úp ngược trên đỉnh đầu của mọi người. Biến trận, Cửu Đinh Huyền Giáp. Khi mai rùa này xuất hiện, quả cầu nhỏ vàng óng đã lao tới vùn vụt rơi trên mai rùa. Đùng! Quả cầu nhỏ màu vàng thậm chí còn nảy lên vài lần trên mai rùa, rồi mới từ từ vỡ ra. Lửa thần có thể thiêu cháy hầu hết mọi thứ tuôn ra từ quả cầu, biến thành một đóa hoa lửa mà mắt thường không cách nào nhìn thẳng. Cách lớp mai rùa màu xanh nhạt, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng những ngọn lửa vàng rực đang bốc cháy ở phía trên và lan ra khắp nơi. Răng rắc, một vết dạn nhỏ xíu hiện lên trên bề mặt mai rùa. Tô Do Thần nhìn thấy vết dạn kia trước, ông ta không hề do dự, khẽ vận trận bàn. Vầng sáng màu xanh lục tuôn tràn vào, vết dạn lập tức được tu bổ trong nháy mắt. Nhưng vết dạn này vừa được tu bổ thì vết thứ hai xuất hiện, Tô Do Thần đành phải sửa chữa lần nữa. Sau 7-8 lần liên tục như vậy, lửa thần tuôn ra từ quả cầu vàng rốt cuộc cháy gần hết, còn họ xem ra đã chặn được đợt tấn công của yêu nữ này. Yêu nữ cánh chim trông thấy cảnh đó lông mày hơi nhíu lại. Liệt Nhật Kim Dương chính là một trong số các thần thông mạnh nhất của nàng ta, vậy mà vẫn bị đám luyện khí sư nhỏ yếu này cản lại, điều này hoàn toàn đã vượt ngoài dự đoán. Với tu vi của các ngươi, mà có thể ngăn cản được một lần thì chuyện này đúng là bất ngờ, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì sao? Dứt lời nàng ta lại đưa tay vẫy nhẹ, lại có thêm một quả cầu vàng óng nhen nhóm giữa không trung. Sức mạnh của nhóm luyện khí sư này dù gì cũng có hạn, liên tục thôi thúc đại trận sẽ khiến lực lượng Bỉ Ngạn trong tín vật hao hết, cả khí tức chân ý của họ cũng sẽ bị bào mòn sạch sẽ, cuối cùng thì ngay cả binh khí cũng không thể điều khiển được nữa, như vậy thì cũng là lúc mà đại trận tan vỡ. Nhưng đối mặt với từng đợt tấn công của cô gái cánh chim, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gắng gượng. Lúc yêu nữ ném ra quả cầu thứ hai, vết dạn trên mai rùa càng lúc càng nhiều thêm, hệt như những gì nàng ta nói, chỉ thêm vài lần như vậy nữa thì e là đại trận sẽ hỏng thật. Thế tình hình như vậy, lông mày La Trinh lúc này hơi nhíu lại. Cứ tiếp tục như thế này thì không có cách nào là chờ chết cả. Tô Do Thần phải dốc hết vốn liếng mới có thể giữ vững đại trận trước đợt tấn công của quả cầu vàng thứ hai. Muốn tiếp tục kiên trì trước quả cầu thứ ba là vô cùng khó khăn, gần như vô vọng. Trái lại trên mặt yêu nữ lại không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng ta phóng ra quả cầu vàng này có vẻ rất dễ dàng thoải mái. Lúc này, La Trinh cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó mới được. Tô Khoan, điều chuyển mắt trận này có khó không? La Trinh mở miệng. Tô Khoan đang kiệt sức, vắt khô cả tín vật Bỉ Ngạn của mình, cống hiến ra chút lực lượng Bỉ Ngạn ít ỏi vào đại trận. Nghe La Trinh hỏi vậy, y thở hồng hộc, cũng không khó lắm. Nhưng cho dù ký chủ tự mình đứng ra, thì e là cũng không làm nên chuyện gì. Uy lực của đại trận Bỉ Ngạn này không có phụ thuộc quá nhiều vào tín vật Bỉ Ngạn, và lại mặc dù tín vật Bỉ Ngạn của La Trinh rất mạnh, nhưng không đủ để thay đổi thế cục hiện đại. Cứ để ta thử, La Trinh nói. Tô Khoan chớp mắt, dù y cảm thấy La Trinh có hoán đổi với mình thì cũng không mang biến chuyển gì đáng kể, nhưng dù sao thì kỳ chủ cũng không phải người thường. Tuy đi theo kỳ chủ được khá lâu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nhìn thấu kỳ chủ cả. Y thậm chí còn không biết thực lực chân chính của La Trinh rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Nếu La Trinh đã muốn thử, vậy Tô Khoan vui lòng nhường chỗ. Y liền lên tiếng, phụ thân, con không chịu nổi nữa. Sau khi là vắt cạn tín vật Bỉ Ngạn đến quá mức, tín vật Bỉ Ngạn của Tô Khoan cực kỳ mờ nhạt, cần phải bổ sung thần tinh gấp. Tô Do Thần bèn nói, để ta đưa thần tinh qua. Giờ đang là lúc liều mạng, chẳng có ai quan tâm đến chút thần tinh ấy. Để kỳ chủ thay thế đi, huynh ấy lợi hại hơn con nhiều, Tô Khoan nói. Tô Do Thần nghi ngờ nhìn La Trinh một chút, Ông từng đối chọi một trưởng với La Trinh, thực lực của tên nhóc này quả thực là hơn xa Tô Khoan, nhưng dù tín vật bỉ ngạn quán có lợi hại thì đối với toàn bộ đại trận cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu, liệu có làm được cái gì? Song Tô Do Thần cũng không ngăn cản hai người họ. Trong tình hình hiện tại, dù có đổi ai vào cũng không mang ý nghĩa quá lớn. Ông chỉ nói, còn đến chuyển choán pháp môn dung nhập vào mắt trận. Ngay sau đó Tô Khoan liền nói cho La Trinh biết về tâm pháp dung nhập mắt trận và những nội dung chủ yếu. Chỉ cần không bị đại trận bài xích thì việc dung nhập vào mắt trận không khó lắm. Tô Khoan chỉ nói sơ lược vài câu, đã chỉ rõ yếu điểm trong đó. Sau đó y lui khỏi cột sáng màu lục đổi chỗ cho La Trinh vào. Tô Khoan vừa rời đi liền chạy đến chỗ Tô Hữu Tuyết đầu tiên, ôm chặt nàng vào lòng. Mặc dù huyết mạch của nàng bị tiêu hao nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, song sinh mạng của nàng vô cùng ngoan cường và cố chấp. Sau khi rời khỏi phù trận màu máu kia, trên gương mặt nàng loáng thoáng có vẻ hồng nhuận, điều này khiến Tô Khoan cảm thấy yên tâm không ít. Ồ, khi ánh sáng màu lục chiếu lên người La Trinh, hắn thoáng có cảm giác như giữa mình và đại trận có một sợi dây liên kết mong manh. Kỳ chủ, kiếm. Tô Khoan định đưa trục nguyệt cho La Trinh, y nhớ tới là hữu tuyết kiếm của La Trinh đã gãy mà đến giờ còn chưa sửa được. Không cần, ta có hàng. La Trinh nhẹ nhàng lật tay, một vàng hào quang màu vàng nhạt liền hiện ra, đằng xa kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Đương nhiên đằng xa kiếm này chính là thanh kiếm hàng phách do Tô gia chế tạo ra. Nhìn từ bên ngoài thì thanh đằng xa kiếm bản phách này hoàn toàn không khác gì phiên bản thật, mọi chi tiết đều được bắt chước y hệt. Tô Do Thần và các luyện khí sư khác thấy đằng xà kiếm trên mặt toát lên vẻ quái lạ, và đương nhiên họ biết lai lịch thanh kiếm này. Bản phách của một vài cổ bảo, thậm chí là tiên thiên đạo bảo, thì luôn vô cùng hấp dẫn ở trên thế giới mẹ. Tuy nhiên những người mua pháp bảo, bản phách thì thường chỉ dùng để cất giữ trưng bày, chứ ít khi mang ra thực chiến. Cho dù cảm thấy rất lạ, nhưng họ cũng không rảnh để ý nhiều đến La Trinh, và yêu nữ cánh chim đã ném thêm một quả cầu màu vàng tới. Khi quả cầu này phun ra lửa, Tô Do Thần chỉ có thể tập trung dốc sức đối kháng. Lỡ như có bất kỳ sơ suất nào, thì khi lửa thần kia chút xuống, toàn bộ đám người dưới sẽ chết. La Trinh dung nhập vào, cũng không giúp cho đại trận đảo ngược được tình thế. Tô Do Thần điều khiển trận bàn không ngừng điều động, khí tức chân ý cùng với lực lượng bỉ ngạn của mọi người, thuận theo mấy thanh trường kiếm. Ông dường như phải dùng hết toàn lực, nhưng vẫn có một tia lửa đốt xuống qua vết dạn. Lửa thần ào ào rơi xuống, mà hướng rơi của nó lại ngay trên đỉnh đầu của Tô Khoan. Tô Do Thần biến sắc liền quát lên, Khoan Nhi cẩn thận. Tô Khoan ôm lấy Tô Hữu Tuyết vào trong ngực, không kịp tránh né ngọn lửa thần này. La Trinh khẽ nghiêng người đi, ngăn lại ở trên đầu của Tô Khoan, ngọn lửa kia lại biến thành một đám lửa hừng hực thêm lần nữa, còn Tô Khoan ôm chặt Tô Hữu Tuyết, lăn khỏi đó mới may mắn tránh thoát. Yêu nữ cánh chim thấy vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Mặt ngoài nàng ta có vẻ rất trấn tĩnh, nhưng thực ra thì quả cầu vàng này cũng tiêu hao rất nhiều lửa thần. Với tu vi của nàng ta thì trong khoảng thời gian chỉ có thể phóng ra nhiều lắm từ 3 đến 5 quả cầu vàng. Khi lửa thần tiêu hao gần hết, thực lực của nàng ta sẽ suy giảm rất nhanh, mà phần lửa thần tiêu hao lại không thể bổ sung bằng thần tinh được. Nếu phóng ra thêm 2 quả cầu nữa mà không thể phá được đại trận, thì e là nàng ta quả thực không làm gì được đám người này. Bỗng chốc nàng ta lại lâm vào do dự. Đúng lúc này phía xa bỗng vang lên tiếng nổ to, một cột sáng màu vàng phóng lên tận trời, tựa như một ngọn núi lửa tức giấc khiến cho đất trời rung chuyển, đồng thời có bụi mù cuồn cuộn khuếch tán ra. Đám người trong trận và yêu nữ cánh chim đều nhìn sang bên đó, trong đám bụi mịt mù bỗng hiện ra một bóng dáng màu vàng, hơn nữa còn đang bay thẳng về hướng bên này. Phần thắng bại rồi, yêu nữ cánh chim khóe môi cong lên mỉm cười, bóng dáng màu vàng nhanh chóng lại gần, trong tay còn cầm theo một thứ gì đó đen xì. Cái bóng nọ bay thẳng một đường đến đây, quẳng thứ đồ đen xì xuống đất khiến nó bể nát vương vãi đầy đất, nhưng mọi người vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra hình dáng của một người, là Yến Đáng. Yến Đáng chết rồi, hết hy vọng rồi. Trong số Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh thì Yến Đạt và Yến Đáng có thực lực nổi trội, vậy mà lại chết trong tay của yêu nữ này. Các luyện kỹ sư nhìn thấy cảnh này cực kỳ chấn động, còn họ còn đang mong mỏi cặp huynh đệ song sinh kia đến viện trợ. Bây giờ thì Yến Đáng đã chết, tình hình bên phía Yến Đạt e là cũng chẳng khá hơn. Chỉ là mấy luyện kỹ sư nhỏ nhỏ mà Diêu còn chưa giải quyết xong sao? Tư tử nhàn nhạt hỏi một câu. Diêu lắc đầu, đám luyện kỹ sư này có thể luyện hóa phong thạch, bố trí ra một cái đại trận rất cổ quái, hình như có hiệu quả đặc biệt với lửa, lửa thần không thể tiến vào được. Vậy à? Tư tử liếc nhìn đại trận cửu duyên chu thiên mà nói, trận chiến bên phía tỷ tỷ còn chưa xong, chậm trễ nữa sẽ sinh biến, chúng ta cùng nhau ra tay. Nghe đoạn đối thoại của hai yêu nữ có cánh, trái tim mấy luyện ký sư trong đại trận không ngừng trầm xuống vực thẳm, ngay cả Tô Do Thần chưa từ bỏ chiến đấu nhưng cũng tái hết cả mặt. Chỉ một thần sao đại yêu đã không thể đối phó, bây giờ lại kéo đến thêm một kẻ nữa, thì tình hình này coi như mọi người chết chắc rồi. Lúc Tô Gia Thần hoang mang lo sợ, La Trình bỗng lên tiếng, gia chủ Tô Gia, đại trận này chỉ phòng ngự thôi sao? Tất nhiên là không, chỉ có điều... Tô Gia Thần nở nụ cười đau khổ, đại trận loại này có hai loại biến trận, một loại là cửu đỉnh, huyền giáp, một loại khác là cửu ất sát trận. Nhưng đối mặt với thần xào đại yêu, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đánh chứ nào dám biến ra sát trận. Trước đó ông chỉ định cố gắng kiên trì đến khi Yến Đạt Yến Đáng chạy tới cứu viện, nhưng mà thứ đợi được lại là cái tin về cái chết của bọn họ. Biến trận đi, thay vì ngồi chờ chết thì chỉ bằng liều chết đánh cược một lần, La Trinh nói. Ánh mắt Tô Gia Thần nghe vậy lóe lên, vẻ mặt của những luyện khí sư khác cũng tràn đầy vẻ kiên quyết. Nếu như đã quyết định hướng đi thì Tô Gia Thần cũng không do dự, trận bàn ông ta xoắn một cái, toàn bộ trường kiếm đang lơ lửng trong không trung đồng bạt trở về tay của mọi người, đồng thời cột sáng màu lục bắt đầu biến đổi hình dạng, toàn bộ đại trận đều biến đổi từ thủ chuyển thành công. Tư Tử và Diêu trông thấy cảnh này thì trong mắt tràn đầy vẻ coi thường, trong mắt các nàng thì đây hoàn toàn là một hành động theo kiểu chó cùng rứt dậu, dãy giụa lần cuối trước khi chết. Nếu như thực lực của những người này mà khá khẩm hơn một chút thì còn đáng để các nàng coi trọng, nhưng mà chút tu vi ít ỏi này thì căn bản không đủ tư cách để các nàng phải chú ý. Bọn chúng đã cam chịu, vậy thì ra tay đi. Diêu vươn tay vẫy nhẹ giữa không trung, một quả cầu màu vàng lần nữa được ngưng tụ. Trên hai cánh của Khư Tử bốc lên từng ngọn lửa vàng, sau đó lửa vàng đột nhiên bay vút đi, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, hướng thẳng về phía đại trận. Các vị, ra tay đi. Cột sáng màu lục đột nhiên thu lại, tập trung hết lên trường kiếm của mọi người. Ngay khi cột sáng này ngưng kết lại, tay phải La Trinh lắc nhẹ, đằng xà kiếm đã yên lặng bị đánh cháo. Nếu ở trong tình hình bất đắc dĩ buộc phải sử dụng đến đằng xà kiếm, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này để qua mắt mọi người. Hắn đã từng dành hẳn ra một canh giờ để luyện tập kỹ xảo lắc tay đổi kiếm, thậm chí còn thêm vào một pháp trận che giấu nho nhỏ trên đằng xà kiếm để phòng hờ bị ai đó nhận ra. Khi La Trinh vừa đổi sang đằng xà kiếm bản xịn thì ánh sáng màu lục cũng vừa vặn tụ lên thân kiếm, cùng lúc đó khí tức chân ý của đạo trong cơ thể La Trinh không ngừng rót vào, cuối cùng bị toàn bộ đại trận hấp thu. Cửu ất sát trận đi. Giờ khắc này Tô Gia Thần đã buông trận bản xuống, nếu như phải liều mạng một lần thì không cần phải biến trận gì nữa. Ông đột nhiên lắc thanh cường kiếm, những người khác cũng đâm thẳng vào khoảng không phía trước. Soạt, chín đường kiếm màu xanh lục đột ngột như mọc lên từ dưới đất, hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu lục. Những cảnh tượng vừa diễn ra đều nằm trong dự đoán của Tô Gia Thần. Trong giây lát tiếp theo lại khiến ông kinh ngạc trợn mắt há mồm. Tám đường kiếm trong thanh kiếm khổng lồ đều tự ẩn chứa uy lực không tầm thường, dù sao phẩm cấp trường kiếm của nhóm luyện khí sư bọn họ cũng là không thấp. Khi đứng trước sinh tử thì chẳng ai đần độn đi giấu giếm thực lực nữa. Thế nhưng đường kiếm cuối cùng kia lại rất nhỏ, cong cong quẹo quẹo, tựa như một con rắn linh hoạt trườn khắp trong thanh kiếm khổng lồ màu lục. Đây là cái gì vậy? Tô Gia Thần sững sờ. Trong lúc uốn lượn trườn đi, con rắn nhỏ này cắn nuốt sạch những đường kiếm khác, còn bản thân nó thì không ngừng lớn mạnh lên. Ý hồn, một gã luyện khí sư của thiên cung thốt ra. Sao có thể được? Thứ mà đại trận cửu duyên chu thiên điều động chỉ là ánh kiếm, ý hồn không thể nào trốn vào trong đó được. Tam thúc của Tô Khoan lắc đầu. Vậy ngươi thử nói xem đây là cái gì? Ý hồn không phải là thứ đồ gì hiếm có, các luyện khí sư ở đây đều có thể dễ dàng luyện chế ra, nhưng dù sao khí hồn thì cũng là hồn phách, mà những đường kiếm do đại trận vắt ép ra đều là năng lượng thuần túy, linh hồn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, một khi chui vào đó sẽ bị tan biến ngay lập tức. Những luyện khí sư này đều là người có kiến văn quảng bác, nhưng quan sát nãy giờ không thể nhận ra lai lịch. Lùi một vạn bước mà nói, cứ xem như đó là khí hồn đi, nhưng là khí hồn của binh khí nào lại mang đến cho họ cảm giác áp bức lớn như vậy? Trong lúc họ còn đang kinh ngạc thì toàn bộ đường kiếm trong thanh kiếm khổng lồ màu lục đã bị con rắn nhỏ cắn nuốt hết sạch. Bây giờ trong thanh kiếm màu lục chỉ còn duy nhất con rắn nhỏ với thân hình uốn lượn đó mà thôi. Sau đó rắn nhỏ liền điều khiển thanh kiếm màu lục bay đi, tốc độ nhanh đến lạ thường. Vèo, Tư Tử phóng đến gần đại trận với tốc độ cực nhanh, nhưng nàng ta còn chưa kịp ra tay thì đã thấy thanh kiếm màu lục khổng lồ cùng với con rắn nhỏ ẩn chứa bên trong. Đôi mắt như hai hạt đậu của con rắn nhỏ không chứa bất kỳ cảm xúc nào, không biết vì sao lại mang đến cho Khư Tử một cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Nàng ta gần như không tự chủ được mà vỗ mạnh hai cánh, lửa thần khắp người tuôn ra như cơn thủy triều, đồng thời bay ngược về phía sau. Nhưng khi nàng ta ý thức được nguy hiểm thì đã muộn, tốc độ của thanh kiếm màu lục nhanh hơn nàng ta rất nhiều, thì trong nháy mắt đã tiến thẳng đến trước mặt. Phập một tiếng, Khư Tử thấy trước bụng bị mũi kiếm to lớn đâm xuyên qua, sau đó là đến phần đầu, cuối cùng ý thức tắt ngúm, cơ thể nàng ta cứ như thế bị thanh kiếm khổng lồ chém xẻ làm đôi. Nhiệt độ cơ thể yêu nữ này vốn cực cao, máu huyết lúc nào cũng ở trong trạng thái sôi trào. Bây giờ nàng ta chết đi, hai phần cơ thể còn chưa chạm đất thì đã tự bốc cháy, ngọn lửa màu vàng đã đốt sạch thi thể của nàng. Yêu nữ tên Diêu nhìn thấy cảnh này gương mặt tái nhợt, nàng ta thậm chí còn không kịp ném quả cầu màu vàng trong tay mình ra ngoài, cứ thế tiện tay quăng đại rồi vội vàng bỏ chạy bán sống bán chết. Hai cánh của nàng chớp mạnh hóa thành một tia sáng bay đi thật xa. Thế nhưng tốc độ của thanh kiếm khổng lồ màu lục còn nhanh hơn nàng ta gấp mấy lần, nháy mắt nó đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét mà vọt tới. Phập, thanh kiếm màu lục chém xuống, thi thể của Diêu cũng biến thành hai nửa và bị đốt cháy. Thanh kiếm màu lục trôi nổi giữa hư không trong vòng một hơi thở rồi mới dần tan biến đi, ngay cả con rắn nhỏ trong thân kiếm cũng biến mất tăm mất tích. Đám người đứng trong đại trận Cửu Duyên Chu Thiên đều ngây ngẩn cả ra, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Ai nấy quay sang nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt của đối phương. Tô Do Thần sửng sốt một lúc thật lâu, cuối cùng ánh mắt chuyển về phía La Trinh, sau đó là dán chặt lên thanh đằng xả kiếm của hắn. Không chỉ mình ông ta mà đám luyện khí sư khác cũng vậy. Vừa rồi sau khi La Trinh chém ra một kiếm đã lặng lẽ cất đằng xả kiếm bản xịn và nhẫn tu di, bây giờ thanh kiếm mà họ đang nhìn đương nhiên là con hàng phách do Tô Gia chế tạo. Lúc này chính bản thân hắn cũng khá là kinh ngạc, hiệu quả đạt được khi dụng ngự kiếm ấn cùng với đại trận Cửu Duyên Chu Thiên hình như là khác hẳn nhau. Là vì trận pháp khác nhau hay là nói hiệu quả thu được như thế nào hoàn toàn là do con linh xà trong đằng xà kiếm kiểm soát. Hắn vẫn còn biết quá ít về thanh tiên thiên đạo bảo này, cho tới bây giờ hắn thậm chí còn chưa kết nối được với con linh xà kia nữa. Là khí hồn vừa nãy là một con rắn, trường kiếm trong tay ngươi thực sự là do Tô Gia rèn ra sao? Anh bạn, có thể đưa trường kiếm cho bọn ta xem một chút không? Một thanh huyền tuyên tôn đạo bảo tam lưu thì chắc chắn không thể bộc phát ra uy lực như thế, cho nên các luyện ký sư đều cảm thấy vô cùng quái lạ. Cái loại hoang mang này thậm chí lấn át cả cảm giác vui mừng sau khi được trở về từ cõi chết. Theo lý mà nói thì nguy cơ hiện giờ còn chưa được hoàn toàn giải trừ, bọn họ nên cật lực bỏ trốn mới đúng. Thế nhưng người nào người nấy chỉ sốt ruột muốn gỡ bỏ cái lớp nghi hoặc này. Thanh kiếm này sao? La Trinh nhẹ nhàng giơ đằng xà kiếm lên xoay lại rồi đưa cho Tô Do Thần. Tô Do Thần cầm thanh kiếm lật qua lật lại quan sát hồi lâu. Sau khi để ý thấy một dấu hiệu nhỏ trên chuôi kiếm, ông ta đưa lại cho nhị đệ. Thanh kiếm này là do đệ luyện chế ra, đệ đến xem thử. Lão nhị của Tô Gia nhận lấy cũng quan sát kỹ càng một phen, cuối cùng mới nói với vẻ lạ lùng. Kiếm này đúng là do ta luyện chế, nhưng đây chẳng qua chỉ là một thanh kiếm hàng phách thôi. Chẳng lẽ khí hồn vừa nãy không phải đến từ trong thanh kiếm này sao? Một luyện khí sư của thiên cung lên tiếng hỏi trên mặt đầy vẻ hoang mang. Tô Gia Thần thì lắc đầu, chắc chắn là không phải. Ông ta trả lại thanh kiếm phách cho La Trinh, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp rồi nói. Xem ra, trong chúng ta có người có được pháp bảo vô cùng phi thường. Dù người đó là ai thì hắn cũng không muốn để lộ nó trước mặt mọi người. Vậy thì chúng ta cũng không cần ép nữa. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta phải mau chóng chuột rút khỏi đây thôi, đề phòng bọn chúng lại truy sát. Hiển nhiên là những luyện khí sư khác cũng không nghĩ ra, nhưng Tô Do Thần không phải là đồ ngốc. Ông chủ trì đại trận Cửu Duyên Chu Thiên, nắm rõ được mọi hoạt động của đại trận như trong lòng bàn tay. Mà vừa rồi đường kiếm quá mức hùng mạnh ấy rõ ràng đến từ vị trí của La Trinh. Và lại ban nãy La Trinh cũng là người đưa ra đề nghị biến trận, liên tưởng đến dáng vẻ như đã tính trước mọi chuyện quán trước đây thì suy đoán trong lòng Tô Do Thần càng thêm được củng cố. Về phần lý do vì sao mà đằng xà kiếm trong tay hắn lại là bản phích thì Tô Do Thần không rõ lắm, chỉ có điều vừa rồi khi mà đại trận được khởi động thì lực chú ý tất cả mọi người đều không nằm trên người La Trinh. Nếu nhắn dùng trộm long cháo phượng thì cũng không phải là quá khó. Dù nói gì đi nữa Tô Do Thần cũng sẽ không vạch trần điều này. Người này thể hiện thực lực cực kỳ bất phàm, lai lịch tuyệt đối là không đơn giản. Huống chi La Trinh cũng là người cứu tính mạng tất cả bọn họ. Nếu đối phương không muốn để lộ con át chủ bài của mình, mà ông ta lại đứng ra vạch trần thì thật là dở hơi. Ông ta lại nghĩ, con trai mình có thể đi theo một nhân vật như thế cũng xem là phúc duyên thâm hậu. Nếu thuận lợi thì tương lai có lẽ sẽ có thành tựu rất lớn. Trong lòng ông ta hơi cảm thán. Nếu khi trước mình thực sự dùng mọi cách để ngăn cản Tô Khoan, thì ấy là tình hình hôm nay không thể nào cứu vãn nổi rồi. Yến Đãng đã chết, kết cục của Yến Đãng, Yến Đạt và những thái nhất vệ kia e là cũng chẳng khá đi đâu được. Thế nhưng, Tô Do Thần còn phải gánh vác trọng trách trên vai. Ông phải mang phong thạch này đi, cho nên đương nhiên không để ý được nhiều như vậy. Thật ra thì không chỉ có mình ông nhìn ra điểm này, ngay lúc dị tượng xuất hiện trong thanh kiếm màu lục, Tô Khoan gần như nghĩ đến La Trinh đầu tiên. Y sực nhớ ra là khi còn ở Long Thành trong lúc mua kiếm, La Trinh đã hỏi ngũ thúc của mình, nghe ngóng xem đằng xà kiếm là pháp bảo cấp bậc nào, hơn nữa còn có vẻ khá quan tâm. Khi đó Tô Khoan và ngũ thúc đều nghĩ rằng La Trinh chẳng qua là hiếu kỳ thôi. Bây giờ liên tưởng đến chuyện La Trinh mua đằng xà kiếm bản phích, Tô Khoan càng thấy nghi ngờ, Chắc hẳn La Trinh mua nó để làm vật che mắt người khác. Còn những luyện sư, khí sư khác, hoặc ít hoặc nhiều có một vài suy đoán trong lòng. Ánh mắt của bọn họ không phải là kém, nhưng dù gì họ không phải là người đứng ra điều khiển đại trận, cho nên không cách nào cảm nhận nơi xuất phát của nguồn sức mạnh kia. Bọn họ không chỉ nghi ngờ La Trinh mà còn nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí là có người nghi ngờ cả Tô Do Thần. Chỉ có điều là họ đã may mắn nhặt về được một mạng, cho nên nỗi nghi ngờ này cũng chẳng đáng là gì. Dù người nắm giữ bảo bối kia là ai thì chỗ dựa đằng sau hắn chắc chắn là rất lớn. Không phải là chuyện mà mấy luyện khí sư bọn họ muốn xen vào là xen vào được. Nhưng ngay lúc mấy người chuẩn bị chạy thì ở tại nơi mà một trong hai yêu nữ bị chém chết chợt hiện lên một quả cầu màu nâu lớn cỡ một nắm tay. Quả cầu này bỗng nhiên vỡ vụn ra, một ảo ảnh mờ nhạt lơ lửng hiện ra, chính là mang theo hình dáng của Khư Tử. Bí giả thần thông, Tô Do Thần liền biến sắc, là con mắt tử giả Tô Sinh, bí giả thần thông của tộc Kim Ô, chúng ta đi mau. Vì thứ này tiếp cận thì e là khó mà thoát được. Có một vài bí giả thần thông chỉ phát huy hiệu quả sau khi người sở hữu nó chết. Ví dụ như một vài bí giả thần thông có thể khiến bản thể sống lại trong khoảng thời gian ngắn sau khi chết để tiến hành báo thù, mà con mắt tử giả Tô Sinh là một trong số đó, hơn nữa còn là bí giả thần thông mà chỉ duy nhất tộc Kim Ô mới có. Hiển nhiên là Khư Tử đã chết rồi, ảo ảnh sống lại kia chỉ có thể làm con mắt chỉ điểm đi theo đám người đã giết nàng ta, đồng thời liên tục gửi hình ảnh truyền về cho mấy người của tộc Kim Ô. Nàng ta lơ lửng giữa không trung, cứ thế dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám người. Bọn họ tiến lên, ảo ảnh này cũng tiến lên, họ dừng lại, nó cũng dừng lại. Cứ tiếp tục thế này không được, hay là không về được Sơn Hà Thành Lũy rồi. À, phải nghĩ cách để phá hủy con mắt tử giả Tô Sinh. Bọn họ dừng chân đứng lại, đồng loạt ra tay, hòng hủy diệt đi cái bóng mờ kia. Thế nhưng thứ mà tộc Kim Ô am hiểu nhất chính là lửa và thần thông không gian. Con mắt tử giả Tô Sinh há có thể bị hủy diệt dễ dàng như thế. Dù cả nhóm phóng ra đủ các loại công kích, nhưng chúng đều là xuyên thẳng qua ảo ảnh, căn bản không thể phá hủy. La Trinh cũng thử mấy loại thần thông của mình nhưng vô ích. Vô dụng thôi, loại thủ đoạn này không phải thứ các người có thể phá hủy. Dùng Lạc Kinh thủ thì chắc là được, chỉ có điều... Giọng nói của 9527 vang lên trong đầu La Trinh. Uy lực của Lạc Tinh thủ không phải là quá lớn, thế nhưng mượn vào năng lượng chân ý Phương Tinh để thi triển ra, nó là thuộc về tầng lớp cao cấp nhất. Ở trong một vài tình huống đặc biệt có thể sinh ra hiệu quả hết sức kỳ diệu. Nhưng mà vừa nãy La Trinh đã mạo hiểm để sử dụng đằng xà kiếm rồi, khiến cho Tô Do Thần nghi ngờ. Bây giờ lại sử dụng Lạc Tinh thủ nữa, e là hắn sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Tuy rằng hắn gia nhập vào Long Thành nhưng vẫn chưa quá rõ về thế cục ở trong thế giới mẹ, để lộ ra lai lịch của mình không phải là một hành vi sáng suốt. Chỉ có điều đôi khi vì mạng sống có những chuyện dù biết không thể làm nhưng lại không thể không làm. Khi La Trinh còn đang phân vân chưa quyết thì bỗng xảy ra một điều kỳ dị khác thường, bọn họ cảm nhận một áp lực rất lớn buông xuống từ trên bầu trời. Sau đó thì ảo ảnh của Khư Tử đột nhiên biến đổi, dung mạo của nàng ta biến đổi, khí tức không ngừng mạnh thêm và nhanh chóng vượt xa Khư Tử lúc trước. Mấy người Tô Do Thần nhìn dung mạo kia, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Nàng chính là cô gái giáng lâm xuống Bích Vân Thành, cũng là chúa tể của thần xào tộc Kim Ô, Phượng Nữ. Nhân vật hùng mạnh nhường này cho dù chỉ là một hình chiếu huyễn diệt cũng đã đủ giết sạch mọi người đây hết sức rõ ràng. Nếu là thần xào đại yêu thì bọn họ còn có động lực để chiến đấu vùng vẫy, nhưng khi đối phương là Phượng Nữ thì họ căn bản không còn dũng khí mà cũng không cần thiết phải phản kháng nữa. Phượng Nữ nhìn xuống đám người bên dưới, dung nhan tuyệt đẹp nhưng lại đáng sợ như thần chết. Giao phong thạch ra đây. Giọng nói rất lạnh của phượng nữ thổi tới theo một luồng gió. Linh hồn của nàng quá mạnh, cho dù chỉ là hình chiếu, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sức mạnh câu hồn đoạt phách, tựa như không cho phép bất kỳ ai chống lại. Tô Do Thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đã tránh được kiếp nạn ắt phải chết rồi, mà bây giờ lại phải giao phong thạch ra, là dù thế nào thì ông cũng không cam lòng được. Giao ra. Ý thức của phượng nữ tăng vọt lần nữa, áp lực đè mạnh xuống. Trong số mấy người bọn họ, linh hồn Tô Khoan yếu nhất, hai chân run rẩy gần như không đứng vững. Tạo ra hình chiếu huyễn diệt khiến phượng nữ phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Lần trước hình chiếu của nàng đã phá hủy đi 4 thiên vạn u phong kiếm trận, lần này thi triển ra một lần nữa, thực lực hình chiếu còn chưa bằng một nửa của trước đây. Và lại bây giờ nàng không biết phong thạch đang nằm trong tay ai, mà hình chiếu huyễn diệt thì lại không cướp đổ được. Thứ mà nàng ta phóng ra thật ra một luồng năng lượng thuần túy, vì vậy nàng ta mới ép buộc những người này giao ra phong thạch, sau đó lại cho bọn Kim Ô khác tới mang về. Nếu họ không chịu giao ra, nàng chỉ có thể dùng thủ đoạn khủng bố như sấm vang chớp giật giết sạch mọi người ở đây, sau đó lại phái Kim Ô tộc đi lấy phong thạch về là được. Đương nhiên Tô Do Thần cũng biết rõ ý nghĩ trong đầu phượng nữ, trong đầu ông ta cũng đang thẩm suy tư để tìm cơ hội đào tẩu. Thấy phượng nữ đã mất kiên nhẫn, Tô Gia Thần đột nhiên lấy chiếc bình nhỏ ra, nâng cao trên đầu. Khối phong thạch kia đã được hòa tan vào trong chiếc bình này. Phượng nữ khẽ nhướng lông mày lên, ngón tay cong lại, chiếc bình lơ lửng trôi về phía nàng. Ngay lúc này, Tô Gia Thần bỗng nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói với mọi người. Trong bình trống rỗng, mọi người tách ra mà chạy. Bọn họ dù có giao phong thạch ra thì phượng nữ này cũng không có khả năng tha mạng cho họ, cho nên là phải tùy cơ liều mạng một phen mà bỏ trốn thôi. Những người khác nghe được Tô Do Thần nói hơi giật mình, nhưng ông ta đã lựa chọn con đường này rồi thì họ cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc nghe theo. Ồ, lúc này chỉ chậm trễ một chút thì họ sẽ phải đối mặt với tử vong. Vì vậy không ai chần chờ do dự, mọi người đều dốc sức bình sinh mà chạy, chạy tán loạn ra khắp bốn phương tám hướng. Răng rắc, chiếc bình nhỏ nằm gọn trong tay phượng nữ, nàng bóp nhẹ một cái khiến nó vỡ ra, trong đó chẳng có gì. Nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuyệt đẹp là vẻ giận dữ không sao tả xiết. Dám bỡn cỡ ta, các người muốn chết. Ồ, hai cánh của phượng nữ đột nhiên dương lên vỗ mạnh, khiến cho xung quanh hiện lên vô số vết dạn nhỏ bé. Lồng giam thiên địa phong tỏa mọi thứ trong không gian của một châu, khiến cho không ai dịch chuyển không gian được. Thế nhưng, nó chỉ có hiệu quả đối với người thường, còn đối với cả các thực lực kinh khủng như phượng nữ, nàng hoàn toàn có thể phá vỡ trói buộc của lồng giam thiên địa. Sau khi sử dụng hình chiếu huyễn diệt, đương nhiên là nàng không thể nào tiến hành dịch chuyển không gian được, nhưng nhờ có không gian huyễn diệt chân ý cho nên tốc độ bay của nàng hơn xa cả bỉ ngạn cảnh bình thường. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.